Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, cô chơi không lại thì chơi xấu. Tôi có thể để cô chơi đến cấp 6 à? Phương Diệu tính toán trong lòng, anh vào game, đứng ở đường giữa nhảy nhót. Khương Thu Tự liếc anh một cái, đừng tưởng tôi không thấy anh nhìn trộm. Xạ thủ mà Phương Diệu chọn tên là cảnh sát Bạch Ưng, nội tại là nhân vật có 8 phát đạn. Liên tục tấn công cùng một mục tiêu, mỗi lần tấn công tốc độ và công kích tăng 3%, sau khi bắn hết cần một thời gian nhất định để nạp đạn. Kỹ năng 1 thi hành công lý, sau khi mở, tốc độ di chuyển tăng 25%, đạn gây thêm 20 điểm sát thương ma pháp. Kỹ năng 2 chặn bắt thực thi pháp luật, ném một cái còng tay về phía trước, nếu trúng đối phương, sẽ gây choáng trong 2 giây. Kỹ năng 3 nạp đạn nhanh, mặc kệ nhân vật còn lại bao nhiêu viên đạn. Sẽ lập tức nạp lên 8 viên. Tuyệt chiêu dọn sạch băng đạn. Khi tung tuyệt chiêu, trong nháy mắt sẽ bắn hết tất cả số đạn còn lại trên người nhân vật vào mục tiêu địch đã khóa. Mỗi viên đạn được coi là đòn đánh thường, có thể cộng thêm hiệu ứng kỹ năng trang bị bình thường nhưng có thể bị đơn vị địch chặn lại. Cự ly công kích của nhân vật này là 550, không tính là xa. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng 2 và 3 đều khá dài nhưng sát thương bùng nổ rất cao. Nếu muốn tự bảo vệ chính mình thì phải xem kỹ năng 2 có ném trúng hay không. Phương Diễu vừa lên, đã không muốn để Khương Thu Tự ăn lính. Có phải rất tức không? Phương Diễu vừa đánh vừa cười hì hì. Trong không gian ảo, Khương Thu Tự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng trò chơi vòng tay thì khác, mặc dù cũng cần dùng não, cũng kiểm tra khả năng phối hợp của tay nhưng vẫn có nhiều hạn chế đối với cô. Đây lại là lần đầu cô tiếp xúc với trò chơi này. Giai đoạn đầu Phương Diễu lợi dụng tầm đánh xa để đánh tầm đánh gần, cô thực sự không thể phát huy được. Ha ha ha. Phương Diễu vui lắm, đã lâu rồi không có cảm giác hả hê như vậy, cô lên ăn lính đi, sao không ăn lính, đừng nhìn. Khương Thu Tự kìm nén cảm xúc bốc đồng, tìm cơ hội ăn lính, lên một cấp, đến cấp 3 thì đột nhiên dịch chuyển tức thời. Lần này cô không mang theo trừng phạt mà là dẫn cháy, sau khi dịch chuyển tức thời. Trực tiếp quăng dẫn cháy lên người Phương Diễu, sau đó mở liên kích vô tình. Phương Diễu ném còng tay ở cự ly gần, kết quả bị Khương Thu Tự đỡ được. Cô có thể phản ứng kịp sao? Phương Diễu vừa kêu vừa mở kỹ năng 1, tăng tốc kéo giãn khoảng cách, lúc này lượng máu của anh đã mất hơn một nửa. Khương Thu Tự thoát khỏi kỹ năng 1 rồi lao tới, lại cắt mất một đoạn máu của Phương Diễu, đồng thời chặn đường lui của anh, tiếp tục tấn công. Phương Diễu nhẫn nhịn. Thấy lượng máu sắp cạn, hiệu ứng dẫn cháy biến mất, nhanh chóng dùng một hồi máu dịch chuyển tức thời. Lúc này, Khương Thu Tự đã đuổi Phương Diễu đến dưới tháp phòng thủ, chỉ cần một đòn nữa là có thể giết chết anh, nhưng lại thiếu mất một chút, còn bị tháp phòng thủ đánh, may mà không chết. Ôi trời, may mắn thật, Phương Diễu đang đắc ý thì thấy Khương Thu Tự ném vòng tay, lao về phía anh. Phương Diễu kêu lên, cô làm gì vậy? Chơi không lại thì đánh tay đôi à? Cô chơi xấu, á. Không phải Khương Thu Tự chơi không lại thì chơi xấu, mà chỉ đơn giản là muốn chặn miệng Phương Diễu rồi mới tiếp tục. Còn muốn chặn miệng tôi nữa sao? Tôi nói cho cô biết, thứ duy nhất có thể chặn miệng tôi, chỉ có miệng của cô thôi, lại đây hôn nào. Cô lấy tất làm gì, nếu cô dám, tối nay tôi sẽ hôn cô thật ác, nếu đổi lại là cô thì tôi còn có thể cân nhắc. Á. Trêu đùa chốc lát, Khương Thu Tự vẫn buông tha cho anh. Lấy lại vòng tay, liếc nhìn anh một cái, được rồi, tiếp tục. Thôi thôi, không bắt nạt cô nữa. Phương Diễu từ bỏ ván đấu, muốn thắng Khương Khương, vẫn phải để cô thất bại trong không gian ảo, chiến thắng như hôm nay, ngay cả bản thân anh cũng thấy không có ý nghĩa gì. Hai người không solo nữa, Khương Thu Tự đi nghiên cứu kỹ năng của các anh hùng khác, cô không quen với bất kỳ nhân vật nào ngoài Khương Tiểu Táp và Phương Tiểu Tiện. Còn Phương Diễu thì tự mình mở chế độ AI mô phỏng đối đầu. Chỉ một lúc sau, AI đã mô phỏng 14000605 lần đối đầu, sau đó Phương Diễu xem tỷ lệ thắng của nhân vật mà AI sử dụng, không sửa đổi ngay lập tức, chỉ đơn giản lưu lại dữ liệu. Dù sao anh hùng có tỷ lệ thắng cực cao trong tay AI, lúc đến tay người chơi có thể sẽ khác, tính cân bằng vẫn phải điều chỉnh theo tỷ lệ thắng của người chơi. Thức dậy, Phương Diễu mang trò chơi đến căn cứ huấn luyện. Có 50 học viên, vừa đủ để chia thành 10 đội, anh không tiện tham gia. Vì vậy anh triệu tập một số giảng viên, lập thành một đội giảng viên, sau đó mở màn hình lớn trong lớp học. Chương 422, không hề coi học viên là con người. Phương Diễu nói, hôm nay chúng ta chơi như thế này, Các bạn tự do lập đội, cộng với đội giảng viên của chúng tôi là 11 đội. Đội giảng viên của chúng tôi là đội mạnh nhất tạm thời, các bạn có thể giao chiến với nhau, cũng có thể đến khiêu chiến thành công có thể trở thành đội mạnh nhất mới. Đến tối, đội mạnh nhất sẽ nhận được phần thưởng. Phần thưởng gì vậy? Học viên tò mò hỏi. Mỗi thành viên của đội mạnh nhất có thể thiết kế thêm một lính gác. Phương Diệu nói, nhưng tôi đoán các bạn sẽ không nhận được phần thưởng này. Có nhận được hay không, phải thử mới biết. Các học viên đều rất lạc quan, đừng thấy trò chơi là do Phương Diệu làm, nhưng mọi người đều là người hâm mộ lâu năm, đều biết Phương Diệu làm trò chơi rất giỏi, chơi trò chơi thì rất tệ. Nếu Phương Diệu biết trong lòng những người này đang nghĩ cái gì, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, tôi chơi tệ là so với Khương Khương nhà tôi, chứ không phải so với các bạn. Các trận đấu của người khiêu chiến có thể phát trên màn hình lớn, các trận đấu của những người khác có thể tự chơi riêng. 50 người nhanh chóng chia thành 10 nhóm, sau khi chơi một vài ván để làm quen với trò chơi, đã có đội không kiềm chế được nữa. Phương Diệu cũng không nhàn rỗi, dẫn theo 4 giảng viên đánh AI một lúc, đối mặt với thử thách, Phương Diệu tự tin, nghe theo chỉ huy, đảm bảo không có vấn đề gì. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, Phương Diệu không chọn Khương Tiểu Tát, mà chọn một nhân vật tên là Bóng Ma U Linh. Nhân vật này tên thật là Đỗ Lãng, là một sát thủ rất lợi hại và cũng rất đẹp trai, có lần anh ta tự tin đi ám sát mục tiêu, tưởng rằng đối phương chỉ là một công chúa bình thường, không ngờ đối phương lại là một phù thủy che giấu thân phận và chính phù thủy đó đã ủy thác cho anh ta đến ám sát mình. Hành động ám sát tất nhiên là thất bại, phù thủy đã lột xác anh ta, cất giữ da của anh ta, ban đầu định biến linh hồn của anh ta thành hồn đăng, nhưng không ngờ lại xảy ra một chút ngoài ý muốn, khiến Đỗ Lãng trốn thoát. Linh hồn của Đỗ Lãng không bị tiêu diệt, lòng căm thù khiến anh ta sống sót, ban ngày anh ta có thể trú ngụ trong bóng tối, đến đêm, anh ta có thể hóa thân thành một sát thủ ma quái mà người phàm không nhìn thấy, nhưng bây giờ giết người không còn là mục tiêu của anh ta nữa, mục tiêu của anh ta là giành lại cơ thể của mình từ tay phù thủy. Kỹ năng của sát thủ ma quái này sẽ thay đổi hiệu ứng khác nhau tùy theo thời gian trong trò chơi. Kỹ năng 1, trốn vào cái bóng, ban ngày có thể chui vào bóng của đơn vị đồng minh. Khi tấn công kẻ địch sẽ thoát khỏi trạng thái ẩn núp. Ban đêm có thể vào trạng thái ma quái tàng hình, khi tấn công kẻ địch sẽ thoát khỏi trạng thái ma quái, tốc độ tấn công tăng 30%, kéo dài 3 giây. Kỹ năng 2, giết chóc tàn bạo, ban ngày tấn công kẻ địch 2 lần liên tiếp, mỗi lần tấn công gây 20 điểm sát thương ma pháp, gây hiệu ứng làm chậm 25% cho kẻ địch, kéo dài 2 giây. Ban đêm, tấn công kẻ địch 3 lần liên tiếp, mỗi lần tấn công gây 20 điểm sát thương ma pháp, gây hiệu ứng làm chậm 50% cho kẻ địch, kéo dài 3 giây. Kỹ năng 3, tấn công linh hồn, sau khi mở kỹ năng sẽ mất giá trị pháp lực liên tục, ban ngày mỗi lần tấn công sẽ gây ra một lớp chấn động linh hồn cho mục tiêu, sau khi cộng dồn 5 tầng, mục tiêu sẽ bị choáng trong 1,5 giây. Ban đêm mỗi lần tấn công sẽ gây sát thương xé rách cho mục tiêu, mỗi lớp xé rách sẽ gây 20 điểm sát thương liên tục mỗi giây cho mục tiêu, mỗi lớp kéo dài tối đa 8 giây, cộng dồn tối đa 5 lớp. Kỹ năng tuyệt chiêu, bóng tối bao phủ, có thể khiến một khu vực bị bóng tối bao phủ, kéo dài 15 giây. Bóng ma U Linh vào khu vực này được coi là hoạt động trong đêm tối, đồng thời vào trạng thái báo thù, đòn tấn công thường sẽ đốt cháy pháp lực của bản thân, mỗi lần tấn công đốt cháy 20 điểm pháp lực, gây thêm 20 điểm sát thương ma pháp. Kỹ năng bị động, lúc chuyển đổi giữa ngày và đêm, các kỹ năng thường sẽ làm mới thời gian hồi chiêu, trừ kỹ năng tuyệt chiêu, vào trò chơi. Phương Diệu hoàn thành từng bước đánh quái, đánh đến cấp 3 thì phát hiện đường dưới đánh nhau rất náo nhiệt, anh lặng lẽ đến bên bức tường, nói với đồng đội, đến đây nào. Kỹ năng một tiếng vào bóng của mục tiêu đồng minh không cần phải tiếp cận, chỉ cần cách 450 thước là được, có thể xuyên tường, đồng đội hiểu ý, vừa đánh vừa đến cạnh bức tường. Phương Diệu lập tức sử dụng kỹ năng một xuyên tường chui vào bóng của đồng đội, sau đó lập tức nhảy ra mở kỹ năng 2 và 3 phối hợp với đồng đội đuổi theo mục tiêu. Đối phương vốn không đầy máu, cộng thêm việc là người mới nên hoảng sợ quên mất phép dịch chuyển, bị Phương Diệu tấn công làm chậm sau đó nhanh chóng cộng dồn đủ lớp choáng tại chỗ, chưa kịp tỉnh táo đã bị giết. Chương 423, không hề coi học viên là con người, hai, ba người thừa thắng xông lên, nhanh chóng giết chết một người khác. Rất may, hai đồng đội hoàn toàn không có ý nhường mạng nhưng cả hai mạng đều bị Phương Diệu lấy, từ đó không thể ngăn cản. Nhân vật này rất đáng ghét. Kỹ năng một vừa có thể tập kích vừa có thể trốn thoát, bóng tối khắp bản đồ đều đáng ghét, ban ngày bắt đường biên phối hợp với tuyệt chiêu. mặc dù không cộng dồn đủ lớp choán nhưng sự bùng nổ rất cao, một khi dẫn đầu về trang bị, lớp da mỏng hoàn toàn không chịu được một đòn sát thương, hơn nữa sau khi xé rách lớp cộng dồn, việc chạy thoát trong gang tấc rất dễ biến thành chạy thoát chết, trải nghiệm cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục. Sau khi chơi xong trận đấu của mình, nhiều học viên không vội mở trò chơi mới, ngồi trước màn hình lớn vừa xem vừa thảo luận, không lâu sau, lần lượt bị ghê tởm, đặc biệt là một lần bao vây tiêu diệt Phương Diễu, tưởng chừng như sắp thành công, kết quả đột nhiên mặt trời mọc thành ban ngày, kỹ năng một làm mới để Phương Diễu chuồn mất, cảm giác đó cũng giống như ăn 20 vậy. Quan trọng là Phương Diễu không hề kiềm chế sự đắc ý của mình, ha ha ha, có đỉnh không, 16, 0, 6, ai đến giết tôi một lần nào đi. Ôi, vô địch thật là, cô đơn, cả nhóm học viên cuối cùng cũng hiểu tại sao Phương Diễu lại dẫn bọn họ chơi trò chơi, là thật sự không coi học viên, người hâm mộ, là con người, nói anh là chó thật không oan cho anh chính là chó. Bốn giảng viên cũng không khác gì học viên, đều là lần đầu tiếp xúc với trò chơi này nhưng có Phương Diễu là người cày thuê, muốn thua cũng không được. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiếng cười đắc ý của Phương Diễu vang lên trong lớp học cả ngày, suýt nữa làm học viên phát điên, chơi cả ngày thực sự là không thể chịu đựng được anh, nhưng lại không thể giết được anh, một số người tức đến mức muốn khóc. Game MOBA chênh lệch vài cấp thì thật sự muốn làm gì thì làm, Phương Diễu chơi đến cuối đã nương tay. Các bạn có được không vậy, tôi sợ vô tình giết chết hết hứng thú của các bạn với trò chơi này mất, cả nhóm người nghiến răng nghiến lợi, bây giờ bọn họ là học viên, nếu ở trên mạng thì đã sớm chửi Phương Diễu cỏn con đừng có mà kiêu ngạo quá rồi. Chơi cả ngày, đội giảng viên của Phương Diễu không thua một lần nào, học viên rất tiếc vì không nhận được phần thưởng thiết kế lính gác. Tính thời gian, Phương Diễu cũng đã ở căn cứ huấn luyện một tuần rồi, được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở đây. Ngày mai các bạn sẽ bắt đầu khóa đào tạo nghề chính thức, học cho tốt, đừng quên làm bài tập, sau khi hoàn thành bài tập, hãy thông báo cho giảng viên của các bạn sẽ liên lạc với tôi. Nghe nói phúc lợi khai giảng kéo dài một tuần đã kết thúc, học viên cũng ngừng phàn nàn, lòng biết ơn dâng trào. Phương Diễu dẫn dắt những chú gà mờ này đích thân tham gia vào quá trình sản xuất một dự án, thậm chí còn nhận được tiền thiết kế, tất cả những điều này không chỉ khơi dậy nhiệt huyết của bọn họ, mà còn giúp bọn họ xây dựng đủ sự tự tin. Cảm ơn thầy Phương. Mọi người chân thành bày tỏ lòng biết ơn. He he. Phương Diễu vẫy tay, trở về công ty sắp xếp việc phát hành trò chơi. Buổi tối, Khổng Chính tiếp tục cập nhật nhật ký đào tạo trên mạng, biết được bọn họ đã thiết kế thành công nhân vật, còn nhận được tiền thiết kế, cư dân mạng thực sự ghen tị đến phát khóc, nhất là những người không giành được suất học, vô cùng hối hận. Tôi hận. Tôi luyện tốc độ tay 22 năm trời mà lại không giành được một suất. Bạn chắc chắn là không dùng nhầm tay chứ? À, tôi dùng tay phải để giành suất, bình thường luyện tay trái. Khổng Chính thấy mọi người không quá mong đợi vào trò chơi vòng tay, dứt khoát không nói gì, chờ trò chơi phát hành rồi xem náo nhiệt. Trước đây Phương Diễu không đặt tên chính thức cho trò chơi, chỉ ghi là GLA, về sau thậm chí anh không muốn đổi tên, đến trước khi phát hành, mới thêm vào cuộc chiến hồn thiên. Việc phát hành trò chơi vẫn sử dụng tên GLA, mọi người cũng không biết Phương Diễu dịch ba chữ cái này thành cuộc chiến hồn thiên như thế nào, anh tùy hứng như vậy, bạn cũng không có cách nào. Phương Diễu sắp xếp xong việc phát hành, lập tức đến Hivo tìm Kiều Giả nói chuyện về thiết bị ngoại vi chuột và bàn phím. Mọi người trong nhóm dự án vẫn đang làm GLC trò chơi của các vị thần, không ngờ lão đại lại tự làm ra một trò chơi khác, đúng là hết nói nổi, lão đại tàn nhẫn quá. Mỗi năm làm vài dự án lớn vẫn chưa đủ, còn tự làm trò chơi vòng tay, sức lực tràn trề quá. Nếu không thì sao lão đại là người chiến thắng trong cuộc sống được? Đây là lần đầu tiên lão đại để công ty tập trung quảng bá trò chơi vòng tay đúng không? Hình như vậy, chẳng lẽ có kế hoạch lớn gì sao? Mọi người muốn hỏi, nhưng đáng tiếc Phương Diễu không có ở công ty. Chương 424, anh không làm miễn phí thì sẽ chết à? Rất nhanh. Công ty giải trí Tinh Không đã chính thức bắt đầu phát hành dự án Cuộc Chiến Hồn Thiên, quảng cáo phát hành gần như ngang bằng với Tinh Thần và Chiến Tranh Toàn Diện, Đế Quốc. Một số nhà sản xuất rất nhạy bén ngửi thấy một chút mùi vị khác biệt, lần này Phương Diễu là nghiêm túc sao? Còn cư dân mạng, trong vô số quảng cáo tràn lan, lập tức nhìn thấy hai chữ chói mắt và khiến người ta kinh hồn bạc vía miễn phí. Anh lại nữa rồi. Trên mạng cũng bùng nổ theo, tình hình gì, xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại điên cuồng quảng bá trò chơi vòng tay? Phương Diễu, một năm không làm miễn phí, thì anh sẽ chết đúng không? Bây giờ tôi thấy miễn phí là tôi bị kích ứng. Tôi cũng vậy, thấy Phương Diễu làm miễn phí là tim đập loạn nhịp. Một trò chơi vòng tay, tôi không tin anh có thể làm ra trò gì, chẳng qua là xem quảng cáo, nếu quá đáng thì không chơi nữa là được. Phương Diễu sẽ không nghĩ rằng tùy tiện làm một trò chơi là có thể kiếm tiền, đến thực tế ảo cũng lười làm chứ. Không nên như vậy, lễ trao giải thường niên đã công bố ba dự án. Tôi có linh cảm, Phương Diễu sắp ngã khỏi thần đàn rồi. Sau một tuần quảng bá, cuộc chiến hồn thiên chính thức phát hành, nhiều kênh vẫn chưa đàm phán xong, bây giờ chỉ có thể tải xuống trên cửa hàng của Hivo và nền tảng chiến mạng Tinh Ngu. Vì sức mạnh phát hành đủ lớn, rất nhiều người chơi đã tải trò chơi ngay lập tức, muốn xem Phương Diễu đang làm trò gì. Các streamer đương nhiên sẽ không bỏ lỡ điểm nóng này, mở livestream cuộc chiến hồn thiên ngay lập tức. Vu Miểu thậm chí còn vừa tải xuống, vừa mở cá cược trong phòng livestream, cược xem cuộc chiến hồn thiên có quảng cáo hay không. Điều khiến anh ta bất ngờ là vào trò chơi rất suôn sẻ, hoàn toàn không có dấu vết nhúng quảng cáo nào, bắt đầu hướng dẫn, từng bước tìm hiểu trò chơi theo lời nhắc nhở, không lâu sau, anh ta đã quên bản chuyện quảng cáo. Bước cuối cùng của hướng dẫn là trận đấu AI 5v5, cường độ AI của màn hướng dẫn rất thấp, muốn lật xe cũng khó, nhưng nếu không chú ý, chết một hoặc hai lần là chuyện bình thường. Chao ôi! Vu Miểu không cẩn, bị xử lý vì quá hăng hái xong mà vô tình vào phạm vi của trụ phòng thủ, phát ra một tiếng kêu khó chịu, nhìn vào màn hình xám xịt và đồng hồ đếm ngược, anh ta và khán giả đều cảm thấy thót tim, ám ảnh của việc xem quảng cáo 15 giây để hồi sinh ngay lập tức bao trùm lấy tâm trí. Đợi đến khi mọi người nhìn kỹ, mới phát hiện chỉ có đồng hồ đếm ngược hồi sinh, không có lời nhắc xem quảng cáo để hồi sinh ngay lập tức, điều này khiến Vu Miểu và khán giả vô thức thở phào nhẹ nhõm. Ồ! Trò chơi này có vẻ như không có gì khó khăn, đúng vậy, không có quảng cáo, không tốn tiền mua đứt, không mua trong ứng dụng để cường hóa, cũng không thấy bóp thẻ, điểm trả phí ở đâu. Đúng vậy, bây giờ thậm chí còn không thấy cửa hàng. Trọng điểm là trông rất thú vị, tôi muốn tải về luôn rồi. Đừng vội, xem tiếp đi. Một số khán giả kiên nhẫn xem Vu Miểu chơi tiếp. Hoàn thành màn hướng dẫn, Vu Miểu trực tiếp mở chế độ ghép trận. Lúc đầu, rất ít người nghiên cứu kỹ năng, mọi người đều xem ai thuận mắt thì chọn, thấy kỹ năng của ai lợi hại thì chọn, không có định vị anh hùng, không có chiến lược, chơi rất hỗn loạn. Giết người để đẩy trụ làm gì, tiếp tục tìm người giết thôi. Cướp tài nguyên trung lập lớn để làm gì, có thú vị bằng tìm người đánh nhau không? Nhưng cứ chơi hỗn loạn như vậy, nhiều người dần dần bị cuốn vào, giống như lần đầu tiên được nếm thử Coca-Cola vậy, không thể dừng lại được. Càng ngày càng có nhiều người chơi không kìm được tay ngứa, tải trò chơi và lao vào chiến đấu, rất nhanh số lượng người chơi trực tuyến của trò chơi bắt đầu tăng vọt. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, Phương Diệu bắt đầu suy nghĩ, không biết khi nào thì bắt đầu bán trang phục, đợi thêm chút nữa, đợi đến khi những người này không thể cưỡng lại được rồi nói sau, không thể vội được. Game ra mắt rồi, lên livestream đi. Tối đó, Phương Diệu đến tìm Khương Thu Tự. Được. Khương Thu Tự vui vẻ đồng ý, trước đây lúc chơi game một người, cô đều tự livestream, Phương Diễu chỉ trò chuyện với khán giả, lần này thì khác, cả hai đều có thể tham gia, điều này khiến cô rất vui và mong đợi. Hai ngày nay, cô đã nghiên cứu rất nhiều, thậm chí còn ít chơi chiến tranh toàn diện hơn, chỉ chơi với AI thì rất nhàm chán, cuối cùng cũng có thể tìm người chơi cùng rồi. Những trò chơi khác thì không nói nhưng với game đối kháng, đấu với người khác mới thú vị. Vì trò chơi của các vị thần ra mắt nhưng cô không livestream nên nhiều người chơi cũng không chắc lần ra mắt trò chơi đeo tay này, Khương Thu Tự có livestream hay không. Lúc mọi người đang đoán già đoán non thì hai người đã livestream. Đến rồi, đến rồi. Những người chờ livestream bắt đầu gọi bạn bè. Phương Diễu và Khương Thu Tự cũng không dài dòng, lập tức lập đội và bắt đầu ghép trận. Chương 425, tổ hợp cậu nam, nữ, bây giờ trong giới game ai ai cũng biết ID của hai người. Lúc nhìn thấy, gặp gỡ và hoàng tử bé không phải người, những người chơi cùng đội lập tức treo lên. Tổng giám đốc Khương. Phương Diễu. Phương Diễu mở giọng nói nhóm, đừng phấn khích quá, anh sẽ dẫn các chú đến với thắng lợi. Kết quả là sau khi anh nói xong, ba người đồng đội coi như không nghe thấy, tục vui mừng bày tỏ sự hạnh phúc khi được chơi cùng Khương Thu Tự. Có tổng giám đốc Khương ở đây, chắc chắn sẽ không thua. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Diễu. Chế độ ghép trận không có chức năng cấm tướng, ngay cả khi lên cấp 30 và mở chế độ xếp hạng cũng vậy, vì hiện giờ có quá ít tướng nên tạm thời cũng không mở chức năng cấm chọn. Ở ván đầu tiên, Phương Diễu và Khương Thu Tự rất tự nhiên chọn Phương Tiểu Tiện và Khương Tiểu Tát, bây giờ không ít người mới phát hiện ra hai vị tướng này, chỉ có thể nói rằng thức ăn cho chó đến không kịp đề phòng. Đối với hành vi rải thức ăn cho chó vào trò chơi của hai người, người chơi cũng bất lực, ai bảo bọn họ là nhà sản xuất chứ. Không ngờ ngay khi trận đấu bắt đầu, Phương Diễu phát hiện ra đối thủ cũng chọn tổ hợp Phương Tiểu Tiện và Khương Tiểu Tát, anh lập tức hét lên, Khương Khương, bên kia có hàng nhái, giết bọn họ. Khương Thu Tự đáp, đợi tôi lên cấp 3 trước đã. Phương Diễu vừa nói vừa chỉ huy đồng đội, mở đường giúp tôi. Đến ngay, chắc chắn phải giúp Tổng Giám Đốc Khương. Người chơi chọn xạ thủ chạy đến, xem ra không chỉ giúp mở đường, mà làm chó cả trận cũng không thành vấn đề. Kết quả là Phương Diễu hỏi một câu rất không thú vị, thế còn tôi thì sao? Đối phương trả lời ngay, chỉ một chữ, anh. Một chữ đủ rồi. Giọng điệu khinh thường đó khiến khán giả trong phòng livestream cười phá lên. Phương Diễu thầm nghĩ một lúc nữa sẽ cho anh ta biết hậu quả của việc đắc tội với phụ trợ nhưng sau khi lên mạng, anh vẫn quyết định đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bỏ qua cho anh ta. Khương Thu Tự càng quét từ đường dưới lên, Phương Diễu đột nhiên phản ứng lại, cô càng quét lên thì sao cấp 3 được. Khương Thu Tự nói, đừng vội. Những người chơi trực tuyến hầu như không có ý thức phòng thủ, lúc cô xông lên. Hai người ở đường trên đang đánh nhau rất dữ dội, cô dễ dàng hạ gục bọn họ. Sau khi hạ gục, cô thuận tiện đặt một lính canh ở đường trên, về thành mua trang bị rồi di chuyển xuống đường dưới. Vì có bị động, di chuyển về phía Phương Tiểu Tiện sẽ được tăng tốc độ di chuyển, cô nhanh chóng xuất hiện ở đường dưới, chắn tầm nhìn. Thấy vị trí đứng của Khương Thu Tự, khán giả thắc mắc. Đứng đây làm gì? Đối phương không nhìn thấy sao? Đang bàn luận thì đột nhiên Phương Diễu khiêu khích trúng Phương Tiểu Tiện của đối phương, Khương Thu Tự lập tức sử dụng kỹ năng một xuất hiện sau lưng đối phương. Khán giả kinh ngạc. Sao lại qua được? Giết rồi. Giết rồi sao? Tổng Giám Đốc Khương giết Phương Diễu rồi. Có người nhân lúc hỗn loạn nói. Phương Diễu mắt tinh, liếc cái đã thấy, đó là hàng nhái, hàng nhái. Sau khi mở màn thu về hai mạng, Phương Diễu vô tình bỏ rơi người anh em ở đường dưới. Bắt đầu xâm nhập vào khu vực rừng của đối phương cùng Khương Thu Tự, vừa hay đụng độ với Khương Tiểu Táp hàng nhái, đối phương còn chưa kịp phản ứng đã bị giết ngay tại chỗ. Sau đó, trò chơi hoàn toàn mất đi sự hồi hộp, Phương Diễu và Khương Thu Tự đi đến đâu là giết đến đó, lúc đầu cấp độ kỹ năng thấp, trang bị chưa đủ tốt, còn tốn chút công sức. Về sau trang bị đầy đủ, chỉ cần khống chế, Khương Thu Tự bay lên ba nhát dao là hạ gục, thoải mái tự tại, phối hợp ăn ý, người chơi đều ngây người. Ngầu quá đi. Chỉ có Tổng Giám Đốc Khương là ngầu, Phương Diễu chỉ làm chó thôi. Phương Diễu tức giận, các người biết cái gì, người chơi kinh ngạc, anh ta còn dám cãi lại, chửi anh ta. Nhưng nghĩ kỹ lại, mọi người vẫn không dám chửi thẳng, dù sao bọn họ chửi cũng chỉ là hả hê, Phương Diễu trả thù, chịu thiệt chính là ví tiền của bọn họ. Phương Diễu và Khương Thu Tự hoàn toàn không quên việc lấy tài nguyên đẩy trụ, không hề trì hoãn, rất nhanh đã kết thúc ván đấu này. Một số khán giả đã xem các streamer khác thậm chí còn cảm thấy không thể tin được. Nhanh quá vậy. Có thể nhanh như vậy sao? Sau đó, Phương Diễu và Khương Thu Tự lại đổi rất nhiều vị tướng khác nhau, nhưng mỗi lần lựa chọn đều là hai vị tướng có thể phối hợp với nhau. Phương Diễu một mình là một người cày thuê, cộng thêm Khương Thu Tự và đồng đội có thể tùy ý tặng mạng, đánh ván nào thắng ván đó, đánh cả đêm thắng cả đêm, khiến khán giả xem đã mắt. Quá đỉnh. Ván nào cũng giết loạn xạ. Phương Diễu cũng hơi lợi hại, xem cả đêm, khán giả không khỏi thừa nhận, Phương Diễu không còn là kẻ bị Khương Thu Tự ngược đãi như trước nữa. Nhưng vẫn có người cứng miệng, nếu tôi tổ đội với Tổng Giám Đốc Khương, tôi cũng có thể mạnh. Quá tàn bạo, đặt cho bọn họ một cái tên kết hợp đi. Tổ hợp cẩu nam nữ. Chương 426, tổ hợp cẩu nam nữ, 2, đừng nói bậy. Nhiều nhất là tổ hợp cẩu nam, nữ. Ý tôi là vậy. Phương Diễu. Ngày nào cũng nói tôi không phải người, các người là người sao? Phương Diễu và Khương Thu Tự không thực sự livestream cả đêm, livestream đến 12 giờ thì đi ngủ, nhưng mỗi ván của hai người cũng chỉ khoảng 20 phút, một buổi tối chơi được mười mấy ván, không ít. Rất nhanh, thao tác của hai người đã được cắt thành video tổng hợp đăng lên mạng cho mọi người xem. Một số người miệng thì nói trò chơi vòng tay có gì hay mà chơi, nhưng thực tế thì lại tải trò chơi về, bắt đầu ghép trận. Các nhà sản xuất thức dậy, phát hiện độ hot của GLA vẫn đang tăng nhanh, bọn họ không có tâm trạng để thưởng thức video tổng hợp nào cả, đều đang đoán xem ý định của Phương Diễu là gì, anh định kiếm tiền bằng cách nào. Cuối cùng vào ban ngày, công ty giải trí Tinh Không đã phát hành thông báo cập nhật, GLA sẽ cập nhật sau một tuần, mở cửa cửa hàng trò chơi. Trong thông báo, Phương Diễu đã đích thân đưa ra cam kết, trò chơi sẽ miễn phí vĩnh viễn và sẽ không tung ra bất kỳ đạo cụ nào ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi. Tất cả các nhân vật hiện tại và sau này đều có thể mua bằng tiền tệ trong trò chơi thông qua các trận đấu, không có ngoại lệ. Sau khi lời cam kết này được đưa ra, người chơi bắt đầu tò mò về việc trò chơi sẽ bán những gì. Tăng đồ nhận được trong trận đấu tiền tệ. Có khả năng, có thể tích tiền để mua nhân vật nhanh hơn, có thể bán được bao nhiêu tiền, cường độ quảng cáo của trò chơi này, chi phí quảng cáo phải lên đến hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ, Phương Diễu đang làm từ thiện ở đây à, các bạn có tin không? Không tin. Tôi cũng không tin, ví tiền của tôi đã cảnh báo tôi rồi, nó bảo tôi chạy nhanh đi. Các học viên của căn cứ huấn luyện thấy độ hot của cuộc chiến hồn thiên liên tục tăng cao, vừa nằm trong dự đoán vừa hơi sốt ruột, rất muốn nhanh chóng để nhân vật do mình thiết kế xuất hiện trong trò chơi. Một số người ban ngày học, ban đêm định rủ thêm vài người lập đội chơi cuộc chiến hồn thiên cùng, kết quả thấy người khác đều đang cày quất, cũng cắn răng cày theo. Sau vài ngày mày mò, những người chơi thích nghiên cứu đã nghiên cứu đúc kết được không ít kinh nghiệm, ví dụ như tác dụng và vị trí đặt trạm lính gác. Gặp anh hùng có tàng hình, nhất định phải mua lính gác thực, có thể nhìn thấy đơn vị tàng hình. Đi đường rừng chắc chắn phải học cách đi tránh tầm nhìn, kiểm soát tài nguyên, học được hai điểm này, sẽ giỏi hơn 95% người chơi đi đường rừng hiện giờ. Phụ trợ mua trang bị hỗ trợ khi ra trận, đừng giành lính với người chơi cùng đường. Độ hot của trò chơi tăng nhanh hơn Phương Diễu nghĩ, bên Kiều Giả cũng rất cố gắng, chỉ vài ngày đã đưa ra được một số phương án thiết kế chuột và bàn phím. Phương Diễu đã đích thân thử nghiệm, rồi chọn một trong số đó, một thời gian sau sẽ được phát hành dưới dạng thiết bị ngoại vi chính thức của cuộc chiến hồn thiên. Đến cuối tuần, cửa hàng mở cửa, nhiều người chơi đều đang chờ xem Phương Diễu sẽ cướp tiền của bọn họ như thế nào, kết quả khi xem nội dung của cửa hàng, mọi người đều tỏ vẻ, chỉ thế thôi à. Lô hàng đầu tiên được bày bán trên cửa hàng, ngoài thẻ nhận tiền vàng, kinh nghiệm 3-7 ngày, thì chỉ có một số biểu tượng cảm xúc và một số giao diện nhân vật. Còn tưởng Phương Diễu sẽ làm trò gì chứ, kết quả chỉ bán có chút đồ này thôi sao? Ai chơi trò chơi vòng tay mà còn mua skin chứ? Đúng vậy, một skin 79 tệ, không biết Phương Diễu nghĩ thế nào, tôi thấy lần này anh ta hoàn toàn tính toán sai rồi. Các học viên của căn cứ huấn luyện đều cho rằng Phương Diễu sẽ tung ra đòn quyết định, kết quả lại không đau không ngứa, chỉ bán skin, khiến mọi người rất khó hiểu. Nên có kế hoạch khác chứ nhỉ? Không biết. Hôm nào thầy Phương đến, hỏi thử xem. Lúc mọi người tranh thủ thời gian rảnh rỗi để thảo luận, Khổng Chính nhân cơ hội mở một ván game. Ghép trận vào ngay, chọn người cũng rất nhanh, trong đó có một người chọn bóng ma U Linh và đổi skin cấp sử thi ma ảnh trùng điệp. Trận đấu 5v5 10 người, chỉ có một người mua skin, tỷ lệ này không cao nhưng cũng khiến người chơi mua skin trở nên nổi bật hơn. Skin ma ảnh trùng điệp khiến cái bóng vốn rất ảm đạm giống như đang bùng cháy ngọn lửa đen, lúc di chuyển còn để lại tàn ảnh, hiệu ứng skin đặc biệt này khác hẳn so với những người chơi khác. Khá đẹp. Khổng Chính hơi để ý chút, nhưng không bị kích thích ham muốn mua theo. Vào game, anh ta điều khiển nhân vật đi lên đường trên, sau khi lên đường, anh ta luôn đề phòng đối phương đến bắt mình, chơi rất chắc chắn, đối phương thử bắt một lần nhưng không thành công, liền bật biểu tượng cảm xúc tức giận hãy đợi đấy. Khổng Chính thấy buồn cười, hóa ra biểu tượng cảm xúc được dùng như vậy à, anh ta muốn trả lời lại nhưng tiếc là anh ta không có biểu tượng cảm xúc nên đã trả lời trên màn hình chung một câu ha ha, không bắt được tôi đâu, đi bắt người khác đi, chương 427, đã nói là không tốn tiền mà. Không ngờ chỉ vì câu nói này, khiến anh ta lại bị nhắm vào, đối phương đánh quái xong đã đến đường trên người hết lần này đến lần khác, kiên trì không bỏ cuộc. Trong quá trình bị bắt, hiệu ứng tuyệt chiêu của skin ma ảnh trùng điệp đã để lại cho anh ta ấn tượng sâu sắc. Tuyệt chiêu của skin gốc chỉ là một vùng bóng tối, còn hiệu ứng tuyệt chiêu của skin có thể thấy được những bóng ma lượn lờ trong vùng bóng tối bao phủ, rất đẹp và rất oai. Lúc này, ham muốn mua skin của anh ta đã được khơi dậy chút xíu. Khổng Chính cũng chỉ là một người mới, người khác nghĩ cách bắt anh ta, trừ khi trốn trong đài phun nước, nếu không thì dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh bị thương nặng. Sau khi né được vài lần gang, anh ta bị bóng ma U Linh phát hiện lúc đang vào khu rừng, đối phương không hề do dự, hoàn toàn không quan tâm có đồng đội gần đó hay không, lập tức lao tới. 1v1, Khổng Chính cũng không sợ, lập tức điều khiển. Hai người giao chiến một hồi, Khổng Chính thấy sắp giết được rồi, bóng ma U Linh đa đát dùng dịch chuyển để kéo giãn khoảng cách. Muốn chạy à? Khổng Chính cười lạnh lùng và dịch chuyển theo, kết quả thao tác bị lỗi, vị trí dịch chuyển hơi lệch, vượt quá phạm vi đánh thường nên không đánh được, lúc này kỹ năng của đối phương đã hồi lại, lập tức phản đòn giết chết anh ta ngay tại chỗ. Á! Khổng Chính hơi tiếc nuối, anh ta tưởng rằng đến đây là kết thúc, không ngờ đối phương không đi, mà đi dạo bên cạnh xác anh ta, đột nhiên hiện biểu tượng cảm xúc yếu quá. Khổng Chính vừa mới ra khỏi nhà, không có tiền để đổi mới trang bị nên không đi dạo cửa hàng, điều này cũng khiến anh ta nhìn rõ biểu tượng cảm xúc của đối phương. Yếu, yếu quá. Chết tiệt. Khổng Chính đập mạnh xuống bàn. Sao thế? Mọi người vây quanh. Không lâu sau, Khổng Chính lại bị giết, đối phương lại bật biểu tượng cảm xúc yếu quá, lần này mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì. Đê tiện quá. Giết ngược lại. Khổng Chính nghiến răng. Không chỉ mình anh ta bị bật yếu quá, cả đội người chơi rất ăn ý, bắt đầu thực hiện chiến lược có thể thua giao đấu nhưng nhất định phải giết 20, nhắm vào bóng ma U Linh mà giết, 5 người tập trung hỏa lực, cuối cùng cũng thành công tiễn anh ta đi, kết quả đối phương nằm dưới đất, bật biểu tượng cảm xúc chỉ có vậy. Còn bọn họ thì muốn bật biểu tượng cảm xúc yếu quá, nhưng phát hiện ra không bật được. Tức chết mất. Ngay khi trận đấu kết thúc, Khổng Chính nhanh chóng lao vào cửa hàng tìm biểu tượng cảm xúc. Mua hết yếu quá, chỉ có vậy. Hãy đợi đấy. Một biểu tượng cảm xúc bán 20 tệ. 20 thì 20, những học viên đứng xem cũng thấy rất bình thường, thậm chí có người còn rút được kinh nghiệm từ Khổng Chính. Trước khi trận đấu bắt đầu, bọn họ đều vào cửa hàng mua biểu tượng cảm xúc. Những chuyện tương tự xảy ra trong vô số trận đấu, có người bị biểu tượng cảm xúc kích thích, có người bị hiệu ứng skin thu hút. Chưa đầy một ngày, doanh số bán hàng của cửa hàng bắt đầu tăng vọt. Không lâu sau, trên mạng cũng náo loạn. Bây giờ tôi thấy ai bật biểu tượng cảm xúc yếu quá là muốn TK ngoài đời, rất bị ổi. Hôm qua một trận đấu 10 người không có một skin, hôm nay một trận đấu 10 người không có lấy một skin gốc, chuyện gì xảy ra vậy, không phải mọi người đều nói không mua sao? Hiệu ứng skin đẹp quá, không nhịn được. Không nhịn được một các người nhịn cho tôi. Tôi nhịn mua skin rồi, không nhịn được mua biểu tượng cảm xúc. Không hiểu sao. Không có biểu tượng cảm xúc, cảm giác như mình thấp kém hơn người khác, thật là vô lý. Không ai mua skin lính gác sao, skin lính gác gấu nhỏ lắc đầu lắc đuôi dễ thương quá. Khoan đã, khoan đã. Mọi người sẽ không tiêu tiền chứ? Cái này. Chưa, nhưng tôi thấy mình không chịu được bao lâu nữa, sau này nếu ra skin hợp với sở thích của tôi, có lẽ tôi sẽ sa ngã ngay lập tức. Lúc này. Một nhóm nhà sản xuất vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bọn họ không tin. Phương Diễu chỉ bán skin cũng kiếm được tiền sao, bản thân Phương Diễu thì rất bình tĩnh, bây giờ doanh thu của cuộc chiến hồn thiên không cao, nhân vật ít, skin ít, cũng không có hoạt động. Này đã là gì đâu, đợi sau này anh tung ra bản siêu phẩm, bản đặc biệt, những người này sẽ không bị dọa khóc chứ. Cùng với việc số lượng người chơi tăng lên, lối chơi của cuộc chiến hồn thiên cũng được đưa ra thảo luận. Quan điểm có phần trái chiều, có người cho rằng cuộc chiến hồn thiên với lối chơi độc đáo của mình có thể cạnh tranh giải thưởng trò chơi của năm, có người lại phản đối quan điểm này. Phương Diễu không quan tâm lắm đến cuộc cãi vã trên mạng, Khương Thu Tự mấy ngày nay lại thiết kế thêm vài nhân vật, trông có vẻ rất nghiện việc này. Phương Diễu rảnh rỗi buồn chán, trêu chọc Tưởng Tài Văn, đã chơi cuộc chiến hồn thiên chưa? Có muốn tôi thiết kế cho anh một nhân vật không? Chơi rồi, không cần. Câu trả lời của Tưởng Tài Văn rất ngắn gọn. Chương 428, trò chơi vòng tay giành giải thưởng thường niên. Phương Diễu vẫn rất nhiệt tình, đừng mà, anh xem tôi còn có nhân vật riêng, là anh em tốt của tôi, anh cũng nên có một nhân vật, tôi đã nghĩ ra rồi, ví dụ như gọi là Tưởng Tiểu Ngạo, tuyệt chiêu, mục trung vô nhân, có thể áp dụng trạng thái, hư vô, lên mục tiêu. Mục tiêu trạng thái hư vô, miễn nhiễm với sát thương vật lý, chịu gấp đôi sát thương phép. Trạng thái hư vô kéo dài 3 giây, Tưởng Tài Văn nhìn tin nhắn mới, thực sự không nhịn được, cút ngay. Phương Diễu tiếp tục chào hàng, làm một nhân vật đi, tôi cũng không xin không của anh, tiền bản quyền anh cứ đưa ra giá. Hai chữ xin không thực sự chói mắt, tưởng Tài Văn suýt chút nữa không thở nổi, không. Cần. Cút cút cút. Phương Diễu đe dọa, anh không làm thì tôi sẽ làm phiền anh mãi. Tưởng Tài Văn. Phương Diễu, làm không? Tưởng Tài Văn, tùy anh. Phương Diễu phàn nàn, sớm nói cho sướng. Tưởng Tài Văn, cút ngay. Xác định cuộc chiến hồn thiên sẽ tiếp tục hoạt động, công ty cũng phải điều chỉnh một chút, thành lập riêng một nhóm dự án cuộc chiến hồn thiên. Nhóm này không cần quá nhiều người, trọng tâm công việc chỉ là điều chỉnh tính cân bằng và sản xuất trang phục, còn về nhân vật mới thì đã có rất nhiều dự trữ. Phương Diễu không vội tung ra nhân vật do mình thiết kế, anh đang đợi bên trung tâm đào tạo. Khai giảng được một tháng, Ôn Tĩnh Như một lần nữa nổi bật, là người đầu tiên hoàn thành toàn bộ quy trình sản xuất nhân vật. Phương Diễu nhận được tin, đích thân đến trung tâm đào tạo để thử nghiệm, thông qua ngay tại hiện trường, khá ổn, cuộc chiến hồn thiên đến giờ vẫn chưa cập nhật nhân vật, biết tại sao không, chính là chờ các cậu đấy. Phương Diễu chỉ thuận miệng nhắc đến một câu, không gây quá nhiều áp lực cho các học viên, hiện tại trong game chỉ có hơn 30 anh hùng, tần suất cập nhật anh hùng mới có thể nhanh hơn một chút. Nhưng nhanh đến đâu cũng có giới hạn, những học viên làm quá chậm thì chắc chắn phải đợi rất lâu mới có thể nhìn thấy nhân vật của mình trong game. Phương Diễu sau khi trở về đã sắp xếp thông báo cập nhật chú hề thời gian, đồng thời mở hoạt động đầu tiên trong game. Hoạt động đầu tiên rất có lương tâm, hoàn thành điều kiện tích lũy đăng nhập và số lượng trận đấu nhất định là có thể nhận miễn phí chú hề thời gian. Trên giao diện thông báo, dòng chữ chú hề thời gian, người thiết kế, Ôn Tĩnh Như rất nổi bật. Khi nhìn thấy thông báo, trong lòng Ôn Tĩnh Như nếm được một cảm giác chưa từng có. Cô từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, cũng rất xuất sắc, không thiếu cảm giác thành tựu, nhưng giống như nước trái cây, những thành quả khác nhau có hương vị khác nhau. Đối với cô, giải thưởng trong kỳ thi có thể là táo, giải thưởng trong huấn luyện quân sự là cam, hương vị rất ngon nhưng đều không phải là thứ cô thích nhất. Thành tích nhỏ bé mà cô đạt được trong quá trình theo đuổi ước mơ này lại tuyệt vời hơn tất cả những hương vị mà cô từng nếm thử trước đây. Quả nhiên mình đã không chọn sai. Nội tâm Ôn Tĩnh Như trở nên kiên định hơn. Và thành quả của cô ấy khiến quá nhiều người phải ghen tị. Đây là học viên thuộc lớp đào tạo của công ty giải trí Tinh Không Sao, thực sự có thể thiết kế nhân vật. Cảm thấy nhân vật này được thiết kế khá thú vị. Anh hùng này bắt người quá mạnh, chiêu cuối một khi tung ra. 5 giây sau kéo về, ngay cả dịch chuyển tức thời cũng vô dụng. Thời gian hồi chiêu chắc không ngắn, khoảng cách thi triển cũng không quá xa. Tôi xem thông báo sự kiện, có vẻ như rất dễ có được, đến lúc đó thử xem. Trong game liên tục tung ra anh hùng mới và hoạt động mới, trên thị trường, thiết bị ngoại vi mới do Hivo và công ty giải trí Tinh Không nghiên cứu phát triển cũng chính thức được giới thiệu. Buổi tối, Phương Diễu đưa một bộ bàn phím và chuột cho Khương Thu Tự, cô cũng thử xem. Đánh giá một chút. Bàn phím và chuột cũng giống như tay cầm, đều sử dụng công nghệ biến đổi hình dạng, tạo hình cũng khá khác thường. Khương Thu Tự chỉ thử một chút đã có đánh giá rất rõ ràng, sử dụng bộ thiết bị ngoại vi này thao tác chính xác hơn nhiều, anh chuẩn bị cho cuộc thi đấy à? Sao cô biết? Phương Diễu kinh ngạc, cô là Dung trong bụng tôi à? Khương Thu Tự liếc anh một cái, anh mới là Dung, tôi thấy anh giống Dung hơn. Thật sao, Dung đến đây? Phương Diễu giả vờ lao tới, muốn làm cô buồn nôn một chút, nếu là người khác thì rất có thể thực sự bị anh làm buồn nôn nhưng Khương Thu Tự. Á! Phương Diễu bay ra ngoài, hôm nay không cho anh lên giường. Khương Thu Tự hừ một tiếng. Phương Diễu nghe vậy lập tức kêu lên, không phải chứ, tôi chỉ nói thôi mà. Không được, bây giờ tôi không muốn nhìn thẳng vào anh. Khương Thu Tự quay mặt đi, giơ tay về phía anh ta, bấm ngón trỏ vài cái. Như thể đang ấn thuốc diệt côn trùng. Phương Diễu. Sau một hồi ầm ĩ, Phương Diễu vẫn được trở lại giường, cùng Khương Thu Tự lập đội chơi cuộc chiến hồn thiên. Chương 429, trò chơi vòng tay giành giải thưởng thường niên. 2. Cả hai đều đã đạt cấp 30, mở chế độ xếp hạng, mặc dù người chơi nói chung đều có tiến bộ, dần dần bắt đầu xuất hiện cao thủ, nhưng hiện tại Phương Diễu vẫn là cấp đại thần. Tạm thời chưa có ai sánh kịp anh về mặt phán đoán cục diện và chiến lược vận hành. Khương Thu Tự thì khỏi phải nói, hai người xếp hạng đôi như uống nước. Bây giờ có bao nhiêu người dùng rồi? Khương Thu Tự hỏi, sáng nay xem hậu trường, đã có 60 triệu người dùng đăng ký, trong vòng một năm có cơ hội vượt qua Tinh Thần và Chiến Tranh Toàn Diện, Đế Quốc. Anh tự tin thế sao? Mặc dù Khương Thu Tự rất thích cuộc chiến hồn thiên, nhưng nếu nói đến việc vượt qua tinh thần và toàn chiến, ngay cả cô cũng cảm thấy tương đối khoa trương. Phương Diễu, nếu chỉ nói về số lượng người dùng thì không thành vấn đề, dù sao trò chơi cũng miễn phí, thời gian chơi cũng không dài, có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi. Khi người dùng trò chơi tăng lên, nó còn có một số thuộc tính xã hội nhất định, rất thích hợp để rủ bạn bè chơi một ván khi rảnh rỗi. Có thể giành giải thưởng thường niên không? Khương Thu Tự đột nhiên hỏi. Trò chơi vòng đeo tay giành giải thưởng thường niên à, nghĩ đến cũng thấy rất kích thích, Phương Diễu cũng bắt đầu tưởng tượng theo, sợ là sẽ chọc các nhà sản xuất khác tức đến phát điên mất, thể diện của bọn họ biết để vào đâu. Nhưng sau khi tưởng tượng xong, anh lại lắc đầu, tiếc là không giành được. Tại sao? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu cười nói, bởi vì giải thưởng thường niên năm nay, tôi còn chưa bắt đầu làm đâu. Anh đúng là thích khoe khoang. Khương Thu Tự đưa chân đá anh. Nói thật cũng gọi là khoe khoang sao? Phương Diễu ném vòng tay đi, không có cao thủ nào, không chơi nữa. Vậy chơi gì? Toàn chiến. Khương Thu Tự cũng cảm thấy cao thủ quá ít, ván nào cũng giết loạn xạ, chẳng có mấy tính thử thách, cô quay người đi lấy thiết bị ảo. Kết quả vừa quay người, Phương Diễu đã chui vào ổ chăn của cô, từ phía sau ôm lấy cô, toàn chiến gì chứ, đêm đẹp như vậy, không phải còn có trò chơi thú vị hơn sao? Khương Thu Tự đặt thiết bị ảo xuống, quay người nhìn Phương Diễu, hai người đối mặt với nhau, môi chỉ cách nhau một ngón tay. Trò chơi gì, game 18 phải không? Khương Thu Tự mắt đưa mày làm dáng, mặt mày ửng hồng. Phương Diễu, chơi không? Khương Thu Tự khẽ hừ, được thôi, dù sao cuối cùng vẫn là anh thua. Phương Diễu, sao có thể, tôi. Anh còn lắm lời. Khương Thu Tự dùng môi nhắc lời anh. Đêm dài mạn mạn, trò chơi này phải chơi thật lâu, sau ôn tĩnh như, rất nhanh lại có học viên hoàn thành bài tập, nộp nhân vật Phương Diễu cũng đối xử bình đẳng, lập tức sắp xếp cập nhật. Không nói quá, độ hot của cuộc chiến hồn thiên tăng dần theo ngày, hoàn toàn không thấy điểm dừng. Công ty Internet Smeta gần đây đã phát hành trò chơi mới Hậu Duệ Thần Tộc, kết quả là vào ngày phát hành game, cuộc chiến hồn thiên chỉ cập nhật thêm hai anh hùng mới đã đè chết tựa game bom tấn này ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng chủ đề trò chơi hot trong ngày. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của người dùng và nhân vật, giao dịch của cuộc chiến hồn thiên cũng tăng nhanh chóng, sau khi ra mắt một lượng skin huyền thoại, số lượng người dùng đã đăng ký và doanh thu một ngày của cuộc chiến hồn thiên đã thành công vượt mốc 100 triệu. Cái Phương Diễu chờ đợi chính là lúc này, anh lập tức sắp xếp thêm một đợt quảng cáo, tiện thể mở hoạt động mới trong trò chơi. Hoạt động lễ kỷ niệm, để kỷ niệm số lượng người dùng đã đăng ký của cuộc chiến hồn thiên đạt 100 triệu, doanh thu một ngày vượt 100 triệu. Trong thời gian diễn ra sự kiện, kinh nghiệm đối đầu và vàng nhận được tăng 100%, có thể cộng dồn với thẻ vàng, kinh nghiệm. Tất cả các anh hùng trong cửa hàng đều được bán với giá giảm 70%. Ngoài ra sẽ tặng kèm 3 phiếu giảm giá skin có thời hạn 1 tháng, khi mua trang phục, tiêu đủ 790 token, có thể khấu trừ 300 token, mỗi lần chỉ được sử dụng 1 phiếu, đồng thời game cũng sẽ mở hoạt động đăng nhập 7 ngày, đăng nhập đủ 7 ngày, có thể nhận skin lễ kỷ niệm Phương Tiểu Tiện hoặc Khương Tiểu Tát. Ngoài ra, cửa hàng cũng sẽ tung ra loạt skin giới hạn thời gian đại triển hoành đồ, để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào để xem. Thông báo vừa đăng. Trong vá ngoài giới đều xôn xao. Những người trong giới đều choáng váng, mới được bao lâu, sao đã có 100 triệu người dùng rồi. Được rồi, trò chơi vòng đeo tay miễn phí có thể tải xuống bất cứ lúc nào, có thể lập nhóm bất cứ lúc nào, số lượng người dùng nhiều cũng được, nhưng chỉ bán skin thôi mà doanh thu một ngày đã có thể vượt mốc 100 triệu sao. Tình cảm của người chơi thuần túy hơn một chút. Cái đệt, lại vượt mốc 100 triệu rồi, cuối cùng là ai đang mua skin vậy? Anh bạn, câu này lỗi thời rồi, bây giờ là cuối cùng ai chưa mua skin vậy? Hai skin lễ kỷ niệm Phương Tiểu Tiện và Khương Tiểu Tát, chỉ có thể chọn một trong hai sao. Nên vậy, không cần suy nghĩ chọn Khương Tiểu Tát là được, Phương Diễu ngây thơ quá, tưởng chúng ta sẽ do dự khi phải chọn một trong hai sao. Chương 430, chuẩn bị cho giải thưởng thường niên nếu là hai skin khác thì có thể, nhưng anh ta và Tổng Giám Đốc Phương, hừ hừ. Anh ta đến rồi. Anh ta mang theo skin giới hạn thời gian đến với chúng ta, ví tiền của tôi đang trốn ở góc tường run rẩy. Hết rồi, không thể vắt ra được một xu nào nữa. Mọi người có muốn khoe một chút không, những năm qua đã bị Phương Diễu kiếm được bao nhiêu tiền, tôi trước. Người dùng mạng này nói xong liền khoe một bức ảnh ghi chép tiêu dùng, bao gồm cả mua đứt, mua trong ứng dụng, tổng cộng người này đã nạp hơn 10.000. Mới có 10.000 thôi, xem của tôi này. Người này nói xong, khoe ảnh chụp màn hình, số tiền tiêu dùng là hơn 60.000. Rất nhanh, bài đăng khoe tiêu dùng biến thành thịnh hành, mọi người lần lượt vào hóng hớt, từ vài nghìn đến vài trăm nghìn. Đột nhiên, có một đại lão ngoi lên, cũng được, vừa nãy 1 triệu, ngoài thành phố ngầm điên cuồng, hơi tốn tiền, các trò chơi khác đều ổn. Mua đứt, tan cạc thì không nói, thẻ bài của tinh thần, một nhân vật 6 năm, vận may kém một chút cũng chỉ khoảng 15.000. Má, chỉ 15.000 thôi, anh đúng là đại lão, nhưng đúng là vậy, hoặc là tiền nào của nấy, hoặc là cho chơi miễn phí, giá trị vật phẩm phụ đắt hơn một chút, nhưng không bắt buộc phải tiêu tiền, rất có lương tâm. Lương tâm. Phương Diễu. Tôi rất khó ghép hai từ này với nhau. Trên mạng đang điên cuồng thảo luận về hoạt động lễ kỷ niệm của cuộc chiến Hồn Thiên và số tiền đã chi cho Phương Diễu trong những năm qua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn Phương Diễu thì đang triệu tập nhóm dự án học, nội dung tải thêm thời đại thần thoại của trò chơi của các vị thần đã hoàn thành, tạm thời không chuẩn bị phát hành, nhóm dự án cũng nghỉ ngơi một chút, đã đến lúc tiếp tục tiến lên. Phương Diễu vỗ tay, mọi người hãy phấn chấn lên, Linh Linh Hồn Thượng Cổ tiếp theo đây là hướng đến giải thưởng trò chơi của năm, năm nay chúng ta phấn đấu để cả ba trò chơi đều được đề cử, một trong số đó giành giải. Tiểu Trần, Lão Địa, trò chơi của các vị thần rất khó được đề cử phải không? Những người khác suy nghĩ một chút, cũng không chắc, dù sao thì đây cũng là trò chơi đầu tiên được phát hành trên thị trường Dolagon, tính cả ý nghĩa đặc biệt thì được đề cử cũng là điều hợp lý. Kết quả là nghe thấy Phương Diễu nói, tôi không nói đến trò chơi của các vị thần, tôi nói đến cuộc chiến Hồn Thiên. Mọi người ngẩn ra, sau đó sờ hờ hờ một hơi, thử nghĩ mà xem, trò chơi vòng đeo tay được đề cử giải thưởng trò chơi hay nhất của năm. Nghe có vẻ rất vô lý, nhưng theo đà phát triển của nhiệt độ hiện tại, thật khó nói, biết đâu lại tạo nên lịch sử. Nghĩ đến việc tạo nên lịch sử, mọi người lại cảm thấy có gì đó không ổn, suy nghĩ kỹ hơn. Ba kỳ lễ trao giải thường niên trước gần như chính là lịch sử phát triển của công ty giải trí Tinh Không, dường như tạo nên lịch sử cũng không phải là chuyện gì quá mới mẻ. Nghĩ đến đây, sự phấn khích của mọi người lập tức biến mất, ôi thôi, lãng phí cảm xúc, chỉ khoảng mười mấy giây, biểu cảm của mọi người từ kinh ngạc chuyển sang lạnh nhạt, sự thay đổi nhanh đến mức không biết đã trải qua hoạt động nội tâm như thế nào, khiến Phương Diễu đầy dấu chấm hỏi. Anh không truy hỏi, được rồi, không nói nhảm nữa. Mọi người còn nhớ Hiệp Khách Hành chứ, mặc dù là thể loại hành động, nhưng nhờ vào cách chơi phiêu du, gặp chiêu phá chiêu và nhịp độ chiến đấu cực nhanh nên được người chơi tách riêng ra, gọi là loại game Hiệp Khách. Còn Linh Hồn Thượng Cổ, theo một nghĩa nào đó, game này có điểm tương đồng với Hiệp Khách Hành, đó là cũng có đặc điểm chiến đấu rõ ràng. Thời Thượng Cổ, có một thần thú tên là Kim Ô, mỗi ngày nó bay một vòng quanh trời đất, là mặt trời mà người dân thường nói đến, ánh sáng của Kim Ô chiếu rọi khắp mặt đất. Khiến bóng tối không có chỗ ẩn núp, nhưng vào một ngày nọ, thần linh biến mất, có người đánh cắp thần khí giết chết Kim Ô, bóng tối bao trùm mặt đất, vô số sinh vật tà ác tràn ra khỏi mặt đất, hoành hành khắp nơi. Để tìm cách khiến ánh sáng mặt trời chiếu sáng mặt đất trở lại, những dũng giả trong loài người đã lên đường tiêu diệt bóng tối, cốt truyện đại khái là như thế, độ khó chiến đấu của trò chơi rất cao, hơi giống với săn thú dị tinh, người chơi phải đối phó với những con hung thú thời thượng cổ mạnh mẽ. Với các loại giáo đồ tà giáo và ác thần. Phương Diễu đang nói thì nghe thấy có người gọi anh. Ra ngoài một chút. Khương Thu Tự đứng ở cửa vẫy tay với anh. Có chuyện gì vậy? Đang họp dự án mà. Tất nhiên là có chuyện rồi. Khương Thu Tự kéo anh ra ngoài, nhỏ giọng nói, hai chuyện, một là lưới mạng với hành tinh Dragon sắp được mở thông. Nhanh vậy sao? Vì là công trình hợp tác của hai bên nên hiệu suất rất cao. Chuyện thứ hai thì sao? Khương Thu Tự giải thích, sau trò chơi của các vị thần, lại có thêm nhiều trò chơi được phê duyệt để đưa vào thị trường Dragon, cuộc chiến Hồn Thiên cũng nằm trong số đó, ý tôi là, có nên nhanh chóng tung ra một nhân vật người Dragon không? Chương 431, chuẩn bị cho giải thưởng thường niên, 2, được thôi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Ừ, Khương Thu Tự nói xong, nhìn vào phòng họp, trò chơi mới là thể loại gì? Không cho xem. Phương Diễu lập tức ngăn cô lại. Khương Thu Tự hừ một tiếng, tại sao, không phải anh nói sau này sẽ cho tôi tham gia sao? Phương Diệu nghĩ một lúc, bản thân thực sự đã hứa, không thể nuốt lời, em, vậy đợi tối về tôi sẽ nói với cô. Được. Nói trên giường. Phương Diệu nhỏ giọng nói bên tai cô. Cút, Khương Thu Tự liếc anh một cái, nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi cất bước. Đợi Khương Thu Tự đi, Phương Diệu quay lại phòng họp, tiếp tục bàn về nội dung dự án của Linh Hồn Thượng Cổ. Cốt truyện của các trò chơi trước đây đều rất trực tiếp, lần này tôi định áp dụng phong cách kể chuyện hoàn toàn mới, để người chơi tự ghép nối câu chuyện hoàn chỉnh trong quá trình khám phá, ví dụ như tại sao thần linh lại biến mất, Kim Ô bị ai giết chết, những con hung thú thời thượng cổ hồi sinh đến từ đâu, người chơi có thể sẽ nhận được một số thông tin từ một cuốn sách cổ, nghe được một truyền thuyết từ miệng một NPC nào đó, sau đó kết hợp lại với nhau, mới là sự thật của sự việc. Nếu nội dung quá nhiều, không cần phải kể hết trong một tác phẩm, giống như thiệp khách hành, tiềm năng của tác phẩm này có thể từ từ khai thác. Nói thì đơn giản, nhưng ít nhất cũng cần vài ngày để thảo luận và sắp xếp công việc cụ thể cho một dự án như vậy. Tan làm về nhà, Phương Diệu giữ lời, dự án mới là chủ đề thần thoại thời thượng cổ, là một trò chơi có độ khó rất cao. Khương Thu Tự, độ khó rất cao. Biểu cảm không tin tưởng của cô là có ý gì? Phương Diệu rất tức giận. Được thôi, chẳng phải cô chê đơn giản sao, tự cô thiết kế một con bốt đi. Được thôi, để tôi làm. Khương Thu Tự rất sảng khoái nhận nhiệm vụ này. Sau khi đồng ý, trong lòng Phương Diệu tự bắt đầu lẩm bẩm, cô muốn thiết kế ra một con bốt mà ngay cả chính cô cũng không vượt qua được thì những người khác còn chơi kiểu gì nữa. Khoan đã. Mục đích của mình chẳng phải là không để cô ấy không vượt qua được sao, không đúng, mình thiết kế để cô ấy có thể đánh bại được. Còn cô ấy tự thiết kế, nếu cô ấy không đánh bại được thì chính mình biết để mặt mũi mình vào đâu. Phương Diệu nghĩ tới nghĩ lui đều thấy mâu thuẫn, hay là dứt khoát chuyển con bốt mà cô ấy thiết kế ra khỏi cốt truyện chính, làm bốt ẩn, đúng rồi, cứ quyết định như vậy. Phương Diệu nhanh chóng có chủ ý, nghĩ xong chuyện này, Phương Diệu bắt đầu nghĩ đến nhân vật người Dolagon trong cuộc chiến hồn thiên. Anh và Khương Thu Tự mỗi người ngồi một bên ghế sofa, điên cuồng động não, không ai nói chuyện. Rất nhanh, Phương Diệu đã có chủ ý, dứt khoát lấy Đa Lý làm nguyên mẫu cho nhân vật này, chắc là anh ta sẽ không để ý đâu. Kỹ năng 1, sứ giả hòa bình, cung cấp cho nhân vật đồng minh một lá chắn ma thuật 20 điểm, khi lá chắn tồn tại, hiệu ứng khống chế nhận được giảm một nửa. Kỹ năng 2, đồng tâm hiệp lực, liên kết với một nhân vật đồng minh, trong thời gian liên kết, tốc độ tấn công của cả hai bên tăng 20%, tốc độ di chuyển tăng 20%, liên kết kéo dài 6 giây. Phạm vi liên kết 550 mét, nếu khoảng cách giữa hai bên liên kết vượt quá 550 mét, hiệu ứng liên kết sẽ bị gián đoạn trước thời hạn. Kỹ năng 3, gánh vác trọng trách, nhảy về phía kẻ địch, gây 20 điểm sát thương cho kẻ địch trong phạm vi và làm chậm 50%, kéo dài 3 giây. Mỗi lần làm chậm một kẻ địch, có thể nhận được 10% giảm sát thương, kéo dài 3 giây. Kỹ năng tuyệt chiêu, ký kết giao ước, liên kết với tất cả các nhân vật đồng minh gần đó. Kéo dài 8 giây, trong thời gian kéo dài, bất kỳ nhân vật nào bị liên kết nhận sát thương, tất cả các nhân vật bị liên kết sẽ cùng nhau chịu sát thương. Cô xem thử thiết kế nhân vật này của tôi, Đa Lý có thích không? Phương Diệu nói với người ở bên kia ghế sofa. Khương Thu Tự dường như không có cảm hứng, không muốn để ý đến anh, tôi đang suy nghĩ, đừng làm phiền tôi. Xem thiết kế của tôi đi, biết đâu cô lại có cảm hứng thì sao? Phương Diệu tiến lại gần. Khương Thu Tự duỗi chân cản anh, đừng lại đây, tôi cần yên tĩnh. Phương Diệu cảm thán, vô tình quá. Ôi, anh ngồi yên đó đi, để tôi suy nghĩ thêm một lát. Được rồi, Phương Diệu không tiến lại gần nữa, ngồi xuống nhắn tin cho Đa Lý. Khương Thu Tự cũng rất tự nhiên gác chân lên chân Phương Diệu. Gần đây Đa Lý cũng đang chơi cuộc chiến hồn thiên, chính xác hơn là cả đoàn giao lưu đều đang chơi. Trò chơi của các vị thần tuy hay nhưng một ván quá lâu, những người như bọn họ rất khó dành ra nhiều thời gian như vậy mỗi ngày, cuộc chiến hồn thiên thì khác, sau khi kết thúc công việc, cùng nhau lập đội giải trí, rất thoải mái và vui vẻ. Nghe nói Phương Diệu đã thiết kế một nhân vật lấy nguyên mẫu là mình, Đa Lý có chút bất ngờ, nghe nói là một nhân vật hỗ trợ cũng không có bất kỳ sự không hài lòng nào. Sau khi xem các kỹ năng, anh ta thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh, có vẻ rất mạnh. Chương 432, suýt nữa thì bị câu rồi không tính phí bản quyền hình ảnh chứ? Phương Diệu hỏi, Đa Lý vừa định nói không tính thì nghe Phương Diệu nói tiếp, nếu anh tính phí, tôi sẽ không thừa nhận nguyên mẫu của nhân vật này được lấy cảm hứng từ anh. Đa lý. Hóa ra là có thế nào cũng không định trả tiền. Không tính, tôi rất thích trò chơi này, tôi cũng rất vinh dự. Đa lý là người nghiêm túc, nói chuyện rất chân thành, anh ta quá nghiêm túc khiến Phương Diễu không tiện trêu chọc nữa, chỉ có thể nói vài câu nghiêm túc, anh chơi cuộc chiến hồn thiên đến cấp bao nhiêu rồi, nghe nói trò chơi này có phản ứng rất tốt trong đoàn giao lưu của các anh. Anh thấy có thể có được thành tích tốt ở thị trường đa lý không? Đa lý lập tức nói, tôi sắp đến cấp 30, có thể đánh xếp hạng rồi, anh yên tâm, chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Phương Diễu nói chuyện phiếm với anh ta, vậy thì biết đâu tương lai có thể tổ chức một trận đấu đối kháng. Đấu đối kháng? Đa lý rất tò mò. Phương Diễu giải thích, đúng vậy, trò chơi này sẽ sớm gia nhập Liên minh thi đấu thể thao, thành lập giải đấu chuyên nghiệp. Tôi định lập 4 khu vực thi đấu. Đông Hoàng và Brai 2 khu vực, Đa Lý 2 khu vực, đến lúc đó 4 nhà vô địch của 4 khu vực có thể tổ chức đấu đối kháng. Đa Lý chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kích thích vô vàn, thế thì tuyệt quá. Phương Diễu gật đầu, đúng vậy, thế nào, có thấy máu sôi không, có muốn từ chức ở đoàn giao lưu, đến đây với tôi, giúp tôi quản lý khu vực thi đấu Đa Lý không? Đa Lý. Hóa ra là ở đây chờ anh ta. Phương Diễu đột nhiên hỏi, anh có bạn gái trong đoàn giao lưu không? Đa lý ngẩn ra, không hiểu ra sao, không có. Phương Diễu tiếp tục hỏi, lương cao lắm phải không? Không gian thăng tiến rất lớn. Đa lý, không đến mức đó. Phương Diễu, vậy sao anh cứ bám riết không chịu đi? Đa lý rất cạn lời, cái gì gọi là bám riết không chịu đi? Phương Diễu kêu lên, anh ở đó lương bao nhiêu, tôi trả cho anh gấp 10 lần. Đa lý, à, thật sự không phải vì tiền. Phương Diễu. Gấp 100 lần. Đa lý ngẩn ra, không ngờ Phương Diễu lại coi trọng mình đến vậy. Không đợi anh ta nói, Phương Diễu lại tiếp tục trả giá, gấp 1.000 lần. Tôi. Đa lý có chút cảm động, kết quả anh ta do dự thì Phương Diễu giật mình, chết tiệt, không phải là đồng ý rồi đấy chứ, chẳng phải nói không phải làm vì tiền sao, ôi, tín hiệu của tôi không tốt, vừa rồi bạn gái tôi gọi, tôi qua đó một chút, lần sau nói chuyện tiếp. Phương Diễu nhanh chóng ngắt liên lạc, sợ hãi, thiệt cho tôi tin anh ta, suýt nữa bị anh ta câu rồi. Đa lý. Kẻ trộm la làng, lòng người hiểm ác, vấn đề ngôn ngữ được giải quyết nhanh hơn nhiều so với suy nghĩ của Phương Diễu, hiện tại đã triển khai dịch thuật AI toàn diện, tất nhiên, để diễn đạt chính xác tuyệt đối thì vẫn cần những người phiên dịch như Đa lý. Mà muốn đặt chân ở Dolagon, tốt nhất vẫn nên tìm một người bản địa có uy tín giúp đỡ. Phương Diễu thực sự rất coi trọng Đa lý, lần sau tìm một cơ hội gặp mặt nói chuyện tử tế. Kết thúc giao tiếp, Phương Diễu mân mê đôi chân Khương Thu Tự đang gác trên chân mình, nghĩ thế nào rồi? Một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, anh quay đầu lại, phát hiện cô ấy nghỉ ngợi rồi ngủ thiếp đi, thảo nào lúc bản thân vần vò chơi chân mà cô ấy không đá mình. Phương Diễu đi tới bế cô lên, đi về phía phòng ngủ. Khương Thu Tự lúc này mới mở mắt, còn có chút ngạc nhiên, anh làm gì vậy? Phương Diễu bất lực, cái gì mà tôi làm gì vậy, cô ngủ gật, dạo này mệt lắm sao? Khương Thu Tự gật đầu, đúng vậy, dạo này có rất nhiều tác phẩm mới, chơi rất nhiều trò chơi. Phương Diễu, sau vài ngày thảo luận, linh hồn thượng cổ chính thức được lập dự án, Phương Diễu tranh thủ thời gian đi tìm Khương Thu Tự, thế nào rồi, đã nghĩ ra bốt chưa, dự án đã bắt đầu rồi, hay là tôi đưa cho cô vài hướng đi? Khương Thu Tự lập tức nói, không cần, tôi sắp nghĩ ra rồi. Được không vậy? Phương Diễu tỏ vẻ nghi ngờ. Được. Khương Thu Tự nói xong, thấy Phương Diễu ngồi xuống đối diện, lười biếng nằm bò trên bàn nhìn mình, cô tò mò hỏi, sao vậy? Phương Diễu nghiêm túc nói, không phải cô sắp nghĩ ra rồi sao, tôi đang đợi đây, đúng rồi, sắp là bao lâu? Anh có phiền không vậy? Khương Thu Tự cầm con thú bông trên bàn đập vào mặt Phương Diễu, đã lâu rồi cô không làm vậy, cảm giác thật là dư vị vô cùng. Xem ra sắp cũng không nhanh lắm. Phương Diễu không trêu cô nữa, thấy cô còn việc phải làm, anh đứng dậy xuống tầng. Hiện tại, sự kiện chúc mừng của cuộc chiến hồn thiên đang diễn ra, những skin mới được bán rất chạy. Người tổ chức sự kiện của cuộc chiến hồn thiên chạy đến hỏi, lão đại, rất đông cư dân mạng để lại tin nhắn, hỏi skin đăng nhập chọn một trong hai có phải là phiên bản giới hạn không, sau này không còn cách sở hữu nào khác nữa sao? Skin chúc mừng Phương Tiểu Tiện và Khương Tiểu Táp Ta. Phương Diễu hỏi. Vâng, chương 433, Thành viên Tinh Duyệt Phương Diễu suy nghĩ một lúc, thế này đi, đợi sự kiện chúc mừng kết thúc, đưa ra một phần thưởng nạp tiền tích lũy, chia thành khoảng 10 cấp là được, đưa skin chúc mừng chọn một trong hai vào cấp thứ 7 hoặc thứ 8. Như vậy, đăng nhập sẽ nhận được một bộ, nạp tiền tích lũy có thể nhận được một bộ khác, sau sự kiện chúc mừng mới tham gia thì không còn cách nào nữa. Rõ, nhắc đến nạp tiền tích lũy, Phương Diễu đột nhiên lại có ý tưởng mới, bấy lâu nay không làm quyền lợi đặc biệt của hội viên tinh duyệt, đúng là một sai lầm lớn. Có ý tưởng, anh lập tức không thể ngồi yên, suy nghĩ một lúc, rồi chạy đi tìm Khương Thu Tự bàn bạc. Thấy anh đi rồi lại quay lại, Khương Thu Tự phản xạ có điều kiện nói, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Phương Diễu vừa buồn cười vừa bất lực, tôi không đến giục cô. Khương Thu Tự cau có, vậy anh đến làm gì, nếu đến gây sự thì tôi đánh anh đấy, chuyện nghiêm túc. Phương Diễu ngồi đối diện cô, tôi muốn lập một hệ thống cấp bậc hội viên tinh duyệt. Dùng để làm gì? Khương Thu Tự tò mò hỏi. Trước đây không phải có một bài đăng khoe chi tiêu sao, có rất đông người chơi đã tiêu rất nhiều tiền cho chúng ta có được ngày hôm nay, không thể thiếu sự ủng hộ của mọi người. Phương Diễu nói rất chân thành, tùy theo số tiền tiêu dùng, người chơi có thể đạt được một cấp bậc hội viên tinh duyệt nhất định, được hưởng một số quyền lợi đặc biệt và phần thưởng, thế không tốt sao? Khương Thu Tự, ví dụ như. Phương Diễu giải thích, ví dụ như quyền lợi dịch vụ khách hàng 1-1, có thể phản hồi trực tiếp các vấn đề về trò chơi với dịch vụ khách hàng chuyên dụng, ý kiến của bọn họ sẽ được tiếp nhận ngay lập tức, ví dụ như mừng sinh nhật, đạt đến một cấp độ nào đó. Người chơi có thể nhận được quà sinh nhật do công ty tặng, phạm vi quà tặng có thể dựa theo danh sách mong muốn mà đối phương điền, tặng vật phẩm trực tuyến hoặc vật phẩm ngoại vi thực tế. Còn có bốc thăm trúng thưởng tích điểm nạp tiền, bốc thăm trúng thưởng thành viên, danh hiệu dành riêng cho hội viên tinh duyệt, vân vân, để người chơi có cảm giác thân thuộc hơn với công ty giải trí tinh không. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, cảm thấy ý tưởng này có vẻ không tệ, nhưng lại thấy thứ này hào nhoáng mà không thiết thực, hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Thấy Phương Diễu có vẻ rất hứng thú, cô cũng không ngăn cản, được thôi, làm đi. Được. Phương Diễu nói xong liền chuồn mất. Thấy anh chạy nhanh như bay, Khương Thu Tự nhếch mép, đúng là không đến thúc giục cô này. Việc đã được sắp xếp, không lâu sau, nội bộ công ty đã chuẩn bị xong một phương án hoàn thiện hơn, rất nhanh, trang web chính thức ra thông báo. Hội viên tinh duyệt. Thứ gì vậy? Tăng cường sự gắn bó của người dùng tiêu dùng cao. Không liên quan nhiều đến người chơi bình thường. Dịch vụ khách hàng chuyên dụng, quà tặng sinh nhật, cảm giác cũng không tệ. Xem kỹ đi, tiêu đủ 5.000 trong vòng một năm mới được cấp 1. Vậy tôi tiêu 60.000 trong một năm thì được cấp mấy? Trời ơi, hóa ra là đại lão, thất kính, thất kính. Ngoài hội viên tinh duyệt, phần thưởng tích lũy tiêu dùng của cuộc chiến hồn thiên cũng được đưa ra, thấy Phương Diễu đưa skin sự kiện chúc mừng vào cấp tiêu dùng tích lũy thứ 7. Người chơi phàn nàn dữ dội. Có thể nghĩ ra ý tưởng này, Phương Diễu, anh cũng quá tàn nhẫn đấy. Cũng được, tiêu dùng tích lũy không giới hạn thời gian, trước đây cũng sẽ được tính vào thống kê, cấp thứ 7 là 2.000 tệ, chơi lâu, mỗi lần ra skin mới hoặc có sự kiện đều không nhịn được mà nạp một chút, đạt đến cấp độ này không khó. Dù sao cũng là nhân viên văn phòng, không chỉ có skin, còn có khung ảnh đại diện V1-V10 riêng, tôi thấy cũng tốt. Người chơi trên mạng thảo luận, các nhà sản xuất cũng đang xem phản ứng, một khi phát hiện sự kiện Phương Diễu tổ chức không tệ, phản ứng nhiệt liệt, bọn họ sẽ không ngần ngại học theo. Một ông chủ công ty vừa cảm thán trong phòng họp, vừa ra lệnh, không chỉ làm game, kiếm tiền cũng bị Phương Diễu chơi đến mức điêu luyện, học, hung hăng mà học cho tôi. Sau khi sự kiện ra mắt, Phương Diễu lên mạng vào buổi tối, phát hiện trò chơi đã thay đổi rất nhiều, ghép một trận đấu. Đủ loại khung ảnh đại diện lộng lẫy và ID màu sắc rực rỡ đang xen nhau tại giao diện chờ đợi. Có thể là ID của người khác quá chói mắt, trong khi ID của Phương Diễu lại quá ảm đạm, đến nỗi một anh chàng treo khung ảnh đại diện V7 không nhìn rõ tên anh, trêu chọc mà rằng, anh em giản dị quá nhỉ. Phương Diễu nhanh chóng trả lời, đúng vậy, những người chơi cùng trận liên tục gửi dấu ba chấm, có người tốt bụng nhắc nhở, anh nhìn kỹ ID của anh ta xem. Anh chàng này nhìn kỹ, người đã chết lặng, khung ảnh đại diện này của mình vẫn là do người ta phát đấy, ôi, hoa mắt rồi, là tôi, là tôi. Phương Diễu rất ngoan ngoãn hỏi, các vị đại lão, các vị xem các vị còn muốn mua gì nữa, các vị cứ nói, tôi về sắp xếp, chương 434, suýt nữa thì bị câu rồi một nhóm người vội vàng tắt mic, Ở đây thực sự không có anh chàng nào có giá trị con người lên đến sáu số không coi tiền như lá, bọn họ không chịu nổi sự lừa đảo của Phương Diễu. Phương Diễu đột nhiên có chút tiếc nuối, một người một ID khiến anh rất khó có cơ hội giả heo ăn thịt hổ, nếu có thể ẩn ID, anh chắc chắn sẽ đi trêu gà chọc chó khắp các trò chơi mà bản thân làm ra, chọc ghẹo đối phương để người ta mắng mình, chửi mình, sau đó đột nhiên tiết lộ thân phận, á, thật tuyệt biết bao. Trong khi đang tưởng tượng, Phương Diễu nhận ra trò chơi đã bắt đầu, anh vội vàng lao vào trò chơi, mấy ngày nay anh không chơi game nhiều, vừa lúc xem thử trình độ của mọi người trong xếp hạng hiện tại như thế nào. Anh đang chơi thì Khương Thu Tự chạy tới, em nghỉ xong rồi. Phương Diễu, nghỉ xong rồi à? Em đợi anh chơi xong ván này đã. Được, Khương Thu Tự ngồi xuống bên cạnh anh xem anh chơi trò chơi. Chỉ vừa ngồi xuống liền suy nghĩ lại. Bình thường Phương Diễu nghĩ đủ mọi cách để chọc ghẹo lúc cô chơi game, tại sao lúc này bản thân lại phối hợp với anh thế này, không được, chắc chắn phải trả thù lại. Khương Thu Tự tiến lại gần, muốn chui vào lòng Phương Diễu. Phương Diễu đang thao tác, thấy vậy vội vàng giơ tay lên cho cô chui vào, còn có chút ngạc nhiên, cô thế này muốn được ông sao? Khương Thu Tự dựa vào người Phương Diễu, lúc thì cử động, lúc thì ngẩng đầu lên thổi khí bên má anh, thỉnh thoảng vô tình che khuất tầm nhìn của anh. Phương Diễu lúc này mới nhận ra cô đến để phá rối, thao tác của Na ngày càng gấp gáp, nghiến răng nói, em đợi anh chơi xong ván này đã. Khương Thu Tự đột nhiên cảm nhận được niềm vui khi phá rối, ôi, không vội, anh cứ từ từ chơi. Phương Diễu vừa đối phó với sự phá rối của Khương Thu Tự, vừa cố gắng thao tác, đột nhiên anh nghĩ đến một số quảng cáo game trên trang web, bạn trai chuyên tâm chơi game cuốn bạn gái vô cùng quyến rũ vào trong chăn. Anh chỉ suy nghĩ một chút rồi từ bỏ ý định thử. Nếu thực sự làm như vậy thì người bị cuốn vào rất có thể là anh. Hơn nữa, tại sao anh lại làm như vậy chứ, chơi game và lăn giường với Khương Khương, sự lựa chọn này quá dễ dàng đối với anh. Anh nhanh chóng mở mic và nói, các anh em, tôi đột nhiên đau bụng, tiếp theo nhờ vào các anh rồi, hãy nương tay, đừng tố cáo tôi. Phương Diễu nói xong, ném vòng tay xuống, định đè Khương Thu Tự xuống. Khương Thu Tự nhìn thấy thế thì vội vàng nói, anh làm gì vậy? Không được treo máy. Phương Diễu hung dữ, tôi treo máy chẳng phải đều là vì cô sao? Khương Thu Tự, vậy tôi không phá nữa. Phương Diễu không quan tâm đến những điều này, không được, củi khô lửa bùng, tôi đã bùng cháy rồi. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, tôi có cách. Phương Diễu nghe xong, rất nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em hiện lên trong đầu anh, cách gì, ý cô là vừa thao tác, vừa, á. Đợi anh hoàn hồn lại, anh đã bị đè lên ghế sofa. Khương Thu Tự ngồi trên lưng anh, đang cầm vòng tay của anh nghiêm túc thao tác. Phương Diễu kêu lên, cô thế này là cày game thuê, cũng sẽ bị khóa tài khoản đấy. Thấy Phương Diễu đột nhiên chùn mất, bốn người đồng đội có chút ngơ ngác, mặc dù đã có lợi thế lớn, nhưng Phương Diễu lại là chủ lực, anh đột nhiên treo máy đi vệ sinh, rất có thể sẽ bị lật ngược thế cờ. Bọn họ tức lắm, còn nương tay không tố cáo anh, có thể không tố cáo được sao, nhưng tố cáo có tác dụng không? Để công ty giải trí tin không khóa tài khoản của Phương Diễu sao? Khóa anh ta, chắc chắn phải khóa, treo máy khóa một ngày, anh ta muốn bồi thường cho tôi một bộ skin thì tôi cũng có thể tha thứ cho anh ta. Các đồng đội đang phàn nàn đột nhiên phát hiện nhân vật của Phương Diễu lại di chuyển, đau bụng mà khỏi nhanh thế sao? Hay là ngồi xổm trên bệ xí chơi vậy? Tôi đột nhiên cảm thấy trận đấu này có mùi. Thực sự không được thì anh cũng đừng quá miễn cưỡng. Khương Thu Tự không để ý đến lời nói của người chơi trong trận đấu, thao tác nhân vật của Phương Diễu hoạt động, rất nhanh đã kết thúc trận đấu này. Nhưng vừa kết thúc trận đấu, giao diện trò chơi đã hiện ra thông báo cuộc chiến hồn thiên cấm thuê người chơi hộ, đưa ra cảnh cáo một lần cho người dùng, trừ 10 điểm uy tín. Phương Diễu buồn bã, biết thế thì tôi tự chơi cho rồi. Khương Thu Tự, ai không cho anh chơi, là anh tự không chơi. Phương Diễu tức giận, còn không phải là do cô phá rối. Dụ dỗ tôi sao? Khương Thu Tự giả vờ không nghe thấy, kể cho anh nghe về con bốt tôi thiết kế. Phương Diễu tức muốn chết, nhắc nhở cô đứng dậy khỏi người tôi trước đã. Khương Thu Tự lúc này mới nhớ ra, đứng dậy nói, ồ, ngồi khá thoải mái, quên mất. Phương Diễu ngồi lại vào chỗ, Khương Thu Tự mở tài liệu của mình ra và nói, nhân vật tôi thiết kế là một long duệ, cô ấy vốn là con người nhưng lại bị người bỏ rơi, được trồng nhận nuôi. Thần linh biến mất, con rồng nuôi dưỡng cô ấy cũng không biết tung tích, cô ấy bị bóng tối xâm chiếm trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Chương 435, Mặn hay nhạt Khương Thu tự nói rất lâu mới kể xong câu chuyện mình nghĩ ra, ngoài câu chuyện, hình tượng nhân vật và động tác chiêu thức, cô cũng đã thiết lập chi tiết. Những ngày này cô suy nghĩ miên man thực sự không phải chỉ nói suông. Được. Phương Diệu cẩn thận suy nghĩ một lúc, thấy không có vấn đề gì lớn, liền đưa ra câu trả lời khẳng định. Em vẫn có năng lực nhỉ? Khương Thu Tự cũng không nhịn được mà đắc ý một chút. Đúng vậy, Phương Diệu dỗ cô, bạn gái mà, khen nhiều một chút cũng không sao. Kết quả nghe Khương Thu Tự nói, biết thế thì lúc đầu không tuyển anh vào công ty, tự mình làm nhà sản xuất là được rồi, chưa biết chừng bây giờ thành tựu của em không kém gì anh. Phương Diệu. Quả nhiên vẫn không thể khen được, cô còn tự cao hơn cả anh. Khương Thu Tự chỉ nói đùa, thấy Phương Diệu câm nín không nói nên lời, cô đưa tay véo má anh, sao nào, anh không phục sao? Phương Diệu đề nghị, phục, hay là tìm cơ hội, em làm nhà sản xuất, thử làm một trò chơi hoàn chỉnh xem. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, làm một trò chơi thì làm sao đủ, hay là sau này em làm trò chơi, anh quản công ty thế nào? Phương Diệu rất sảng khoái, được. Được cái gì mà được? Khương Thu Tự đấm anh một cái, nhìn thời gian, đã không còn sớm, cô nói, đi ngủ thôi. Phương Diệu rất tỉnh táo hỏi, mặn hay nhạt? Khương Thu Tự liếc anh một cái, ngày mai đi làm còn nhiều việc, ngủ ngoan đi, nhạt à, được rồi. Phương Diệu tắt đèn, nhắm mắt ngủ. Một lúc sau, trong bóng tối, anh đột nhiên lại nói một câu, đột nhiên hơi ghen tị với những người ba giây, không làm mất thời gian, không giống như tôi, tá. Lời còn chưa dứt, Khương Thu Tự đã đá anh xuống gầm giường. Ngày hôm sau, Phương Diệu đã mang nhân vật do Khương Thu Tự thiết kế đến nhóm dự án, đưa vào nội dung sản xuất. Sau khi sắp xếp xong, anh đã đi tìm Lục Thao để trao đổi về việc thành lập giải đấu của cuộc chiến Hồn Thiên. Cuộc chiến Hồn Thiên mặc dù là trò chơi vòng tay nhưng độ hot chưa từng có, trải nghiệm xem cũng rất tuyệt, hoàn toàn không thua kém trò chơi thực tế ảo, tiềm năng của giải đấu là không phải bàn cãi. Mặc dù Liên minh thi đấu thể thao do Lục Thao thành lập phụ trách vận hành giải đấu trò chơi của các nhà sản xuất, nhưng các chi tiết như hình thức thi đấu vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của nhà sản xuất. Anh có dự định gì không? Anh ta hỏi Phương Diệu, Phương Diệu thẳng thắn nói, tôi hy vọng có thể thành lập 4 khu vực thi đấu lớn, Đông Hoàng, Brai cộng thêm 2 hành tinh của Dolagon. Trong 4 khu vực thi đấu lớn, căn cứ vào số lượng câu lạc bộ và đầu tư, sau đó quyết định có chia thành khu vực thi đấu nhỏ hay không, mỗi năm nhà vô địch hoặc top đầu của khu vực thi đấu nhỏ sẽ tranh tài để giành chức vô địch khu vực thi đấu lớn, cũng như chức vô địch chung cuộc của 4 khu vực thi đấu lớn. Quy mô không nhỏ. Lục Thao suy nghĩ một chút, phương án này rất hấp dẫn, nếu có thể thực hiện được thì chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp trò chơi và thể thao ảo. Phương Diệu rất tự tin, anh yên tâm, với số lượng người chơi và độ hot của cuộc chiến Hồn Thiên, chắc chắn có thể đạt được quy mô này. Lục Thao gật đầu, được, vậy tôi sẽ lập kế hoạch cụ thể theo phương án này, sau đó chúng ta sẽ trao đổi thêm, nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu chuẩn bị. Được, chuyện giải đấu. Anh có thể tuyên truyền trước. Chắc chắn rồi. Phương Diệu vừa về công ty đã sắp xếp phát thông báo. Nội dung thông báo ngoài việc tổ chức giải đấu game cuộc chiến Hồn Thiên, còn tiện thể thông báo thêm hai việc nữa, một là phiên bản thời đại thần thoại của trò chơi của các vị thần sắp được cập nhật, việc còn lại là bản mở rộng của chiến tranh toàn diện, đế quốc sắp được phát hành. Thời điểm cập nhật của hai trò chơi này đều được đặt vào lúc mạng lưới Internet giữa loài người và người Dolagon được mở. Phương Diệu muốn chơi lớn đây. Người chơi cũng nhìn ra ngay. Chiến tranh toàn diện, đế quốc vẫn chưa được duyệt à, có thể là sợ trò chơi quốc chiến kích động hận thù. Tôi thấy trút giận trong trò chơi cũng khá tốt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và vùi đầu xuống đất có gì khác nhau. Nhanh mở Internet đi, để Phương Diệu đi chọc tức người Dolagon, tha cho đồng bào đi. Tôi lại thấy, Phương Diệu rất có thể sẽ một mình thúc đẩy sự đoàn kết của người chơi loài người và Dolagon. Cùng chung kẻ thù, cùng nhau mắng anh ta à. Phương Diệu thấy bình luận cũng khá bất lực, nhưng nghĩ lại, nếu thực sự như vậy, liệu anh có được trao cho giải thưởng XXX hòa bình nào không, nghĩ đến cũng thấy phấn khích. Việc kết nối mạng toàn diện hoàn thành nhanh hơn dự kiến, nhưng trước khi kết nối, Liên hiệp Thâm Lam đã ban hành quy tắc ứng xử trên mạng mới, sẽ giám sát chặt chẽ lời nói của người chơi hơn. Nếu đăng nhiều lời nói thù hận và chiến tranh trên mạng thì, nhẹ sẽ bị khóa tài khoản. Nặng sẽ bị bắt giam. Chương 436, chặn đối với quy tắc ứng xử trên mạng mới, Cư dân mạng cho biết chỉ cần không áp dụng tiêu chuẩn kép, yêu cầu người Dolagon cũng nghiêm ngặt như vậy thì bọn họ có thể chấp nhận. Cùng lúc đó, chiến tranh toàn diện, đế quốc cũng đã được chấp thuận để đưa vào thị trường Dolagon. Phương Diệu cảm thấy làm như vậy chắc chắn là không sai, thà chặn còn hơn nới lỏng, nếu ngay cả một trò chơi chiến tranh cũng không dung nạp được thì hòa bình cũng quá giả tạo. Vào ngày nối mạng, công ty giải trí Tinh Không đã cập nhật một vài trò chơi như đã hứa. Bản mở rộng vùng đất thiêu đốt của chiến tranh toàn diện, đế quốc đã ra mắt, cấp độ trò chơi tăng lên 70, ngay sau khi cập nhật xong, đã có rất nhiều người chơi đổ xô vào, ngay cả Khương Thu Tự cũng tranh thủ giờ làm việc để vào chơi. Những người chơi của phe Đông Minh và Tây Ước ngày nào cũng đánh nhau hiếm khi được nghỉ ngơi, bọn họ nói chuyện với nhau trên kênh thế giới. Hôm nay đình chiến, đi khám phá vùng đất thiêu đốt, tìm rắc rối với người Dolagon. Được, chỉ cần các người đừng làm bậy, hôm nay sẽ không đánh các người, biết nói tiếng người không, ôi, quên mất các người là chó Đông Minh, chó thì không nhả được ngà voi, càng không nói được tiếng người. Thế sao các người lại hiểu được, vì các người là lợn à? Kênh thế giới chưa nói được vài câu thì suýt nữa lại đánh nhau, may là hôm nay tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm chiếm ưu thế hơn một chút. Những điều này đều nằm trong dự đoán của Phương Diễu, nhưng anh không thể để những người chơi cũ vừa vào là có thể chạy đến điểm xuất phát của người Dolagon tàn sát được. Rất nhanh, người chơi đã tìm thấy lối vào vùng đất thiêu đốt, bọn họ phát hiện ra rằng trước tiên cần phải làm một nhiệm vụ sử thi rất dài, sau đó phải vượt qua một phó bản cấp 70 mới có thể vào được. Đây là thiết kế hợp lý, nhưng một số người chơi vô cùng tức giận, bắt đầu lên mạng chửi Phương Diễu. Kẻ phản bội, bán nước, bảo vệ người Dolagon. Nên treo cổ Phương Diễu lên bắn. Hơi độc ác rồi đấy. Sau khi chửi Phương Diễu, một nhóm cư dân mạng bắt đầu cùng nhau động não, có ai tìm xem có đường vòng nào không? Thực ra có một cách đơn giản để vượt qua, đó là tạo một nick phụ, chọn điểm xuất phát là vùng đất thiêu đốt là được. Nick phụ cấp 1 thì có tác dụng gì, cùng phe thì bắt buộc phải tấn công người có tên chữ đỏ, lính canh tinh nhuệ trong thành cũng đã được nâng cấp lên cấp 70, nếu qua đó phá hoại thì sẽ bị tống vào tù ngay, không phản kháng được đâu. Vừa nãy tôi thực sự đã tạo một nick phụ. Người chơi mới của Dolagon thực sự rất nhiều, anh chắc chắn là người chơi Dolagon chứ không phải là nick phụ qua đó giống như anh không? Không tin thì tự tạo một tài khoản rồi qua đó xem. Nghe nói chiến tranh toàn diện, đế quốc cũng đã ra mắt, Đà Lý đăng nhập vào trò chơi, trước đây anh ta có một nhân vật ở Đông Minh, vẫn chưa luyện đến cấp 60. Sau khi bản mở rộng được cập nhật, anh ta đã tạo lại một nhân vật, chọn vùng đất thiêu đốt, Khương Thu Tự đã sắp xếp ổn thỏa máy chủ bên phía Dolagon. Tất cả những người dùng đăng nhập trò chơi thông qua máy chủ Dolagon đều sẽ được ưu tiên giới thiệu tạo nhân vật mới ở vùng đất thiêu đốt, tất nhiên nếu muốn tạo nhân vật ở phe loài người cũng không sao. Đa Lý vào trò chơi, phát hiện toàn bộ kênh đều là ngôn ngữ Dolagon, anh ta cảm thấy rất thân thiết, tất nhiên, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra rằng vẫn có không ít ngôn ngữ loài người xen lẫn, và ngôn ngữ Dolagon sử dụng AI dịch, nhưng phần lớn đều khá thân thiện, một số lời lẽ cực đoan thì không thể đăng được. Một vài người chơi vốn mang thái độ bị khóa tài khoản vài ngày cũng phải chửi cho đã tạo một nick phụ ở vùng đất thiêu đốt để chửi bới, kết quả phát hiện ra rằng tất cả các văn bản gửi đến màn hình công cộng đều là. Rất nhanh, trên diễn đàn lại bắt đầu phàn nàn, chết tiệt, sao lại có nhiều dấu sao thế? Từ bị chặn nhiều quá. Đây có phải là quy định của quy tắc ứng xử trên mạng không? Chắc chắn không phải, tôi đăng những lời tương tự trong trò chơi khác thì không bị chặn. Phương Diễu, ra đây. Phương Diễu đang ngồi trên ghế, khoanh chân uống cà phê, lúc này không thể nổi lên, anh cứ giả chết là được. Ủy ban giám sát quản lý trò chơi luôn chú ý đến tình hình trong trò chơi, thậm chí ủy viên trưởng còn đích thân theo dõi. Tình hình bên trong các trò chơi đã được phê duyệt nhanh chóng được tổng hợp lại báo cáo cho ông ta, nghe nói công ty giải trí Tinh Không đã mở hệ thống chặn toàn diện trên kênh trò chơi, ánh mắt ủy viên trưởng sáng lên, quả nhiên là người có thể làm nên nghiệp lớn trong ngành. Không chỉ nội dung trò chơi làm tốt, mà các khía cạnh khác cũng được cân nhắc rất chu đáo, không tệ, không tệ. Ủy ban giám sát quản lý thậm chí còn đích thân liên hệ với Khương Thu Tự, bày tỏ sự khen ngợi đối với động thái của công ty giải trí Tinh Không. Chương 437, chặn, 2, Khương Thu Tự hoàn toàn không để ý đến chuyện này, đi tìm Phương Diễu, anh làm à? Cái gì? Từ bị chặn. Từ Phương Diễu giải thích. Tôi đoán là sẽ có không ít người trút giận nên đã thiết lập trước một số lời lẽ kích động thành từ bị chặn. Nghĩ chu đáo thật. Khương Thu Tự ngồi lên đùi Phương Diễu, vừa nãy ủy ban giám sát quản lý liên hệ với tôi, khen ngợi động thái này. Chặn mãi cũng không được, đợi đến khi cảm xúc của người chơi dịu xuống một chút thì nên gỡ bỏ. Phương Diễu nói, nhắc nhở, đây là ở công ty, không phải ở nhà, cô như vậy mà được sao, không cần chú ý đến hình tượng lãnh đạo sao. Khương Thu Tự quay đầu nhìn ra ngoài văn phòng, phát hiện không ít người trong nhóm dự án đang lén nhìn, thấy cô nhìn lại, mấy người này vội vàng quay về làm việc, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta lo lắng không biết cổ bọn họ có bị trẹo không. Không sao đâu. Khương Thu Tự duỗi lưng, tôi thấy tùy hứng một chút giống như anh, cũng khá tốt. Phương Diễu suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng đúng, ngày nào tôi cũng gọi Khương Khương, Khương Khương, hình tượng lạnh lùng của cô sớm đã không giữ được rồi, thì ra anh cũng biết à. Khương Thu Tự véo mặt anh. Những người trong nhóm dự án lén nhìn, vừa ghen tị vừa ao ước. Lão đại thực sự đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời rồi. Tôi cũng muốn tìm bạn gái. Bạn gái thì dễ tìm nhưng không dễ tìm được người giống như bà chủ. Nếu không thì anh lên mạng tìm kiếm xem gần đây có studio game nào do gái đẹp mở tuyển người, anh nộp hồ sơ vào đó, đi lại con đường của lão đại. Nếu tôi có khả năng đó, tôi đã đi từ lâu rồi, cần anh nhắc à, bên trong công ty giải trí tinh không rất thoải mái, nhưng trong mắt bên ngoài, mọi nhất cử nhất động của công ty giải trí tinh không đều là chuẩn mực. Rất nhanh, không ít ông chủ và nhà sản xuất đã biết tin công ty giải trí tinh không mở hệ thống chặn từ trong trò chơi. Thậm chí một số người có mối quan hệ rộng còn nghe nói ngay cả ủy ban liên lạc với Khương Thu Tự, sau khi biết được thì vỗ đùi liên tục. Thật là, sao chúng ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Đây là ý của Phương Diễu hay là do Khương Thu Tự nghĩ ra? Thậm chí còn có cả nhạy bén chính trị. Nhanh lên, trò chơi của chúng ta cũng mở chặn. Có mẫu để học theo, rất nhanh, sau công ty giải trí tinh không, các trò chơi khác cũng lần lượt mở chặn. Nhìn thấy hàng loạt. Những anh hùng bàn phím trên toàn mạng đều tức giận, có ý gì đây, không cho xả, còn chơi game làm gì nữa. Ngay khi thông mạng, tốc độ trao đổi thông tin của hai bên tăng vọt, mặc dù nhiều trò chơi vẫn chưa được phê duyệt, nhưng các video đã lan truyền rộng rãi trong giới game thủ của Dolagon trước một bước. Nhìn thấy mà không chơi được là một điều rất đau khổ, còn công ty giải trí tinh không thì kiếm được bộn tiền, là người đầu tiên có được giấy phép, trò chơi được phê duyệt trước. Đợt game tung ra tại thị trường trò chơi Dolagon đầu tiên là trò chơi của các vị thần, cuộc chiến hồn thiên và chiến tranh toàn diện, đế quốc doanh số tăng vọt, khiến người ta phải ghen tị. Đặc biệt là cuộc chiến hồn thiên, mặc dù là trò chơi vòng tay, nhưng độ hot còn vượt cả toàn chiến, là trò chơi hot nhất trên thị trường Dolagon. Ngoài ra, sau khi trò chơi của các vị thần phát hành giờ lực cờ thời đại thần thoại, game cũng nhận được nhiều đánh giá tốt. Các trò chơi giờ lực cờ của công ty giải trí tinh không luôn được bán với giá rẻ, lần này giờ lực cờ thời đại thần thoại thậm chí còn không thua kém bản gốc nhưng chỉ bán với giá 58. Phương Diễu cũng đang tích cực thực hiện phiên bản ngôn ngữ Dolagon cho các trò chơi khác, nhưng điều này không làm chậm trễ quá trình phát triển của linh hồn thượng cổ. Khi rảnh rỗi, Phương Diễu đăng nhập vào cộng đồng IVDUC, nghe nói bố cục của Tần Chi Từ ở Dolagon khá thuận lợi, nền tảng và cộng đồng livestream đã được quảng bá rộng rãi. Điều này khiến anh khá tò mò. Tìm thấy mục livestream, quả nhiên có tùy chọn khu vực ngôn ngữ, nếu chọn khu vực Dolagon, công cụ dịch giọng nói AI sẽ được mở tự động. Việc chuyển đổi khu vực rất tự do, không có bất kỳ biện pháp hạn chế nào. Sau khi Phương Diễu vào khu vực Dolagon, anh phát hiện ra rằng streamer hot nhất hiện đang chơi giờ lực cờ của trò chơi của các vị thần. Vừa vào livestream, anh nghe thấy một streamer Dolagon có ID được dịch là Thiên Tài Chơi Game đang kinh ngạc cảm thán, wow. Gói mở rộng và bản gốc hoàn toàn khác nhau, nền văn minh tu tiên này có vẻ khá đáng sợ, phải liên tục sàng lọc những người có linh căn vào tông môn, không có linh căn thì chỉ có thể bị đào thải, hơi giống sàng lọc gen, số phận đã được quyết định kể từ khi sinh ra, thật đáng sợ. Tôi thích nền văn minh ma thuật hơn, xã hội kết hợp giữa ma thuật và công nghệ thật thú vị, người tham lam có trí tưởng tượng quá phong phú, trò chơi họ làm cũng quá tuyệt. Được khen ngợi luôn là điều khiến người ta vui vẻ. Dù sao thì vung tay không đánh người tươi cười, Phương Diễu ước tính một vài người muốn chửi bới cũng không tiện mở miệng, khu bình luận rất hòa thuận. Chương 438, đặt bốt ở cửa một số người khoác lác, đó là điều đương nhiên, này mới đến đâu, trò chơi của các vị thần ở chỗ chúng tôi quá bình thường, còn nhiều trò chơi hay hơn nữa. Đúng vậy, trò chơi tầm cỡ này, trong một năm chúng tôi có thể sản xuất ra mấy chục cái. Phương Diễu. Các người coi người Dolagon là đồ ngốc mà lừa sao? Bọn họ cũng không phải là đồ ngu, streamer có ID thiên tài chơi game này có tên được dịch là Đa Duệ, khi nhìn thấy tin nhắn này trong khu bình luận, anh ta nói, trò chơi này không phải do nhà sản xuất nổi tiếng nhất bên các bạn làm sao, còn có người nào giỏi hơn anh ta không? Phương Diễu nhìn chằm chằm vào khu bình luận, tôi xem ai dám nói bậy bạ. Không ngờ không chỉ có, mà còn rất nhiều. Anh nói đến Phương Diễu à, đừng tin, có nhiều nhà sản xuất giỏi hơn anh ta nhiều. Đúng vậy, ở chỗ chúng tôi, Phương Diễu không được xếp vào hàng ngũ. Phương Diễu thực sự không nhịn được nữa, tức giận sôi lên, đến đây nào, tôi xem ai ở đây nói khoác lác. Một nhóm người không ngờ rằng chỉ nói vài câu ở đây mà đã bị Phương Diễu bắt gặp, vội vàng tản ra. Xong rồi, nhân vật chính đến rồi. Tên này có gắn thiết bị giám sát trên người tôi không, sẽ không ghi lại ID của chúng ta để trả thù sau này chứ? Trả thù thế nào? Rút thẻ mãi mãi là bảo hiểm lớn, đù má, điều này thật quá đáng sợ, bây giờ xin lỗi còn kịp không? Đa Duệ không ngờ lại có thể nhìn thấy Phương Diễu trong phòng livestream, anh ta không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân, thật sự là nhà sản xuất Phương Diễu sao, anh quả thực quá lợi hại. Phương Diễu, đúng vậy, đúng vậy. Những người khác nhìn vào câu trả lời này, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc, một cuộc đối thoại bình thường nên là như thế sao? Phương Diễu nhân cơ hội quảng cáo, công ty giải trí tin không còn rất nhiều tác phẩm khác, tác phẩm mới Linh Hồn Thượng Cổ cũng sẽ sớm được phát hành, bạn có thể thử xem. Đa Duệ lập tức nói, chắc chắn, chắc chắn. Phương Diễu xuất hiện trong phòng livestream của streamer Dolagon, tuyên bố rằng Linh Hồn Thượng Cổ sẽ sớm ra mắt mọi người, tin tức này lan truyền rất nhanh. Việc phát triển linh hồn thượng cổ cũng đã được một thời gian, đối với nhóm của Phương Diễu thì không có khó khăn gì. Mặc dù hệ thống chiến đấu khác nhau nhưng chế độ chiến đấu và tương tự với săn thú dị tinh, hệ thống trang bị cũng không mới mẻ, điểm khác biệt là có rất nhiều kinh nghiệm sản xuất trước đây làm nền tảng, dễ dàng nắm bắt. Bối cảnh chung của linh hồn thượng cổ là sử thi đen tối, các vị thần mà loài người dự biến mất, con người chỉ có thể dùng thân phàm để chống lại ma thần. Trong nhóm dự án, ngay cả những người trung thành với Phương Diễu cũng không nhịn được mà phàn nàn, lão đại, thế này quá đáng quá rồi. Đúng vậy, lão đại, đặt một con bốt ở cửa điểm xuất phát như vậy, để người ta chơi thế nào? Ngay vừa rồi, Phương Diễu chuẩn bị đặt một người gác mộ có thanh máu 12.000 ngay cửa nghĩa địa xuất phát của trò chơi. Bốt? Bốt nào? Phương Diễu lý lẽ hùng hồn, đây chỉ là một con quái vật tinh anh. Mọi người trong nhóm dự án. Phương Diễu giải thích, các anh thử nghĩ xem, người chơi được gọi là kẻ trở về, là người có linh hồn trở về sau khi chết, những người như vậy sao có thể dễ dàng được phép bước ra khỏi nghĩa địa? Thế này thì quá khó rồi. Phương Diễu kêu lên, đây là một thử thách, nếu ngay cả một con quái vật tinh anh nhỏ bé cũng không đánh bại được thì làm sao có thể tìm lại ánh sáng mặt trời cho loài người, tái hiện ánh sáng của nhân gian? Lão đại, hay là anh tự thử xem có đánh được không? Phương Diễu vừa nghe, lập tức từ chối, tôi không thử, tôi thử cái gì, hay là tôi gọi tổng giám đốc Phương đến. Mọi người không nói nên lời, lão đại, anh bắt đầu chơi trò triệu hồi lớn rồi phải không? Thấy Phương Diễu đã quyết tâm làm như vậy, mọi người không còn cản trở nữa, chỉ có thể thương tiếc cho những người chơi trong lòng. Thuyết phục mọi người xong xuôi, Phương Diễu để bọn họ tiếp tục làm việc, sau đó đến trại huấn luyện, cho đến nay. Tất cả các học viên đã hoàn thành và nộp thiết kế nhân vật cho cuộc chiến hồn thiên, Phương Diễu cập nhật theo thứ tự nộp, hiện tại vẫn còn một nửa chưa cập nhật. Tự chung, chưa đầy 3 tháng đã cập nhật hơn 20 anh hùng, nếu nhanh hơn nữa, sợ là người chơi không chịu nổi. Về phía trại huấn luyện, Phương Diễu luôn chú ý đến tiến độ học tập của các học viên, hiện tại các khóa học cơ bản đã được giảng dạy gần hết, căn cứ vào tình hình cơ bản mà giảng viên nắm được. Tất cả mọi người đều không có vấn đề gì khi bắt tay vào làm cơ bản. Sau khi kết thúc 3 tháng của khóa học cơ bản, tiếp theo là đào tạo mở rộng, đồng thời củng cố nền tảng, tiếp tục bồi dưỡng tư duy làm game của học viên, cách suy nghĩ chuyên nghiệp và sự sáng tạo tuyệt vời sẽ quyết định, cuối cùng bọn họ sẽ trở thành nhà sản xuất hay là công cụ hình người. Chương 439, đặt bốt ở cửa, 2. Hiểu được tình hình của các học viên, Phương Diễu nói với bọn họ, tôi sẽ gửi cho các bạn một bản thư ý định. Các bạn tự điền vào. Thư ý định. Học viên không hiểu. Phương Diễu giải thích, đúng vậy, trước đây tôi cũng đã nói với các bạn, tôi không thể thu nạp tất cả các học viên vào công ty giải trí tinh không, và không phải ai trong các bạn cũng muốn đến, các bạn điền thư ý định, Sau đó sẽ có các nhà sản xuất của các công ty khác được mời đến chia sẻ kinh nghiệm. Tôi sẽ căn cứ vào nguyện vọng và biểu hiện của các bạn để giới thiệu, hãy về suy nghĩ kỹ nhé. Phương Diệu nói đến một vấn đề rất thực tế, trại huấn luyện kéo dài nửa năm chỉ còn lại 3 tháng nữa, bọn họ thực sự cần bắt đầu cân nhắc đến vấn đề này. Vài ngày sau, cuộc chiến Hồng Thiên bắt đầu tiến hành xúc tiến đầu tư, các câu lạc bộ cũng bắt đầu đàm phán. Giờ đã khác xưa, sức ảnh hưởng của thi đấu thể thao điện tử đã được chứng minh, nghe nói cuộc chiến Hồng Thiên sẽ tổ chức giải đấu. Sau khi đánh giá mức độ phổ biến và tiềm năng của trò chơi, có rất nhiều người muốn tham gia. Không chỉ bên phía Liên Hiệp Thâm Lam, giống như Đa Lý đã nói, cuộc chiến Hồng Thiên rất được ưa chuộng ở Đô La Gông, mọi người rất quan tâm đến giải đấu, các doanh nghiệp bên đó rất muốn thử sức. May mắn thay, Lục Thao đã lo liệu mọi chuyện, Phương Diễu không cần phải bận tâm. Lão đại, bản demo đã ra rồi, anh có muốn trải nghiệm không? Phương Diễu không nói hai lời, muốn đích thân ra trận, đến đây. Thấy anh đeo thiết bị vào trò chơi, không nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, mọi người trong nhóm dự án mới bắt đầu thảo luận. Các cậu nghĩ lão đại có thể ra khỏi nghĩa địa không? Khó nói lắm, có khi chưa bắt đầu thử nghiệm đã kết thúc rồi. Có muốn mở cược không? Thua thì tối nay mời người thắng đi ăn lẩu. Được. Một nhóm người vui vẻ lấy lão đại Phương Diễu ra mở cược, kết quả thống kê, tất cả mọi người đều cược Phương Diễu không vượt qua được. Ôi! Mọi người nhìn nhau, cược này chẳng phải là không cược sao? Đang chơi gì vậy? Khương Thu Tự đến nhóm dự án hỏi. Tổng giám đốc Phương. Mọi người vội vàng giải thích, chúng tôi chỉ đang đoán xem lão địa có đánh bại được bốt đầu tiên trong bản demo không? Thua thì mời ăn cơm. Khương Thu Tự hỏi, rõ ràng là đã nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài trước đó. À, chỉ là nói đùa thôi. Mọi người vội vàng giải thích, tìm cách chữa cháy. Kết quả nghe Khương Thu Tự nói, không ai cược anh ấy có thể vượt qua đúng không, vậy tôi cược. Mọi người ngẩn ra, có người to gan nói, Tổng Giám Đốc Phương, không phải cô đang tìm cách phát phúc lợi cho chúng tôi đấy chứ. Khương Thu Tự cười, ai biết được. Cô nở nụ cười, mọi người cũng thả lỏng, có người đã bắt đầu xoa tay, chờ tối đi ăn. Phương Diễu hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài vào game, CG bắt đầu phát, trong giấc mơ, mặt trời đột nhiên tắt ngấm. Không bao giờ mọc nữa, bức tượng của năm vị vua loài người đều đổ sụp, hung thú xuất hiện. Truyền thuyết dân gian kể rằng, đó là ma thần trở về, khiến cho thiên hạ đại loạn, khói lửa khắp nơi, yêu thú hoành hành, hoàng thành cũng rơi vào cảnh mưa gió. Cảnh trong mơ bắt đầu thay đổi, đến chiến trường, khắp chiến trường đều là cây đuốc, ánh lửa phản chiếu xuống những xác chết đầy đất, đột nhiên, đất trời rung chuyển, có một hung thú nhảy vào chiến trường, thân dê mặt người, mắt mọc ở nách, răng hổ móng người. Tiếng kêu như trẻ con. Hung thú tên là Thao Thiết, truyền thuyết kể rằng đó là oán khí của ma thần sau khi chết, hung thú xuất hiện, chiến trường càng thêm hỗn loạn. Ngay khi chủ nhân của góc nhìn trong mơ không biết phải làm sao thì Thao Thiết phát hiện ra mục tiêu là anh ta, hướng về phía anh ta, há to miệng. Bỗng nhiên, tỉnh giấc, Phương Diễu từ trong nghĩa địa bò dậy, nghĩa địa không phải là một nơi tối đen như mực, trên giá nến của nghĩa địa có ngọn lửa xanh lục đang cháy, bên tai truyền đến tiếng nói. Kẻ bất tử trở về, chào mừng quay trở lại. Phương Diễu rất hiểu cốt truyện, biết người nói là một u linh mặc áo choàng đen, dù sao thì anh cũng không sợ. Nghĩa địa có rất nhiều loại vũ khí để lựa chọn, tất nhiên đều là vũ khí đồ trắng cấp 1, Phương Diễu tiện tay nhặt một thanh kiếm một tay và một cái khiên, rồi lao ra cửa nghĩa địa. U linh ở phía sau hét lên, hãy lao về phía bóng tối, ánh sáng mặt trời có thể thắp sáng bình minh đang ở ngay đó, đây là sứ mệnh của những kẻ trở về. Phương Diễu thầm nghĩ, có phải là sứ mệnh hay không, chẳng phải đều do tôi sắp xếp sao? Lúc này, anh đã đến cổng lớn, nhìn thấy người giữ mộ đang đi lại ở cổng. Người giữ mộ cầm một chiếc đèn, ngọn lửa trong đèn cũng có màu xanh lục, ngoài đèn, hắn ta còn cầm một chiếc liềm. Khuôn mặt của người giữ mộ khô héo như đầu lâu, Phương Diễu vừa bước vào khu vực chiến đấu thì đã bị phát hiện. Người giữ mộ đặt chiếc đèn trong tay lên bia mộ, hành động trông khá tao nhã. Sau đó hắn ta quay người lại nói, chỉ những người còn sống mới có thể rời đi. Chương 440, hành hạ tôi thật tàn nhẫn. Phương Diễu không nói nhảm, nhanh chóng lao lên, lao đến một nửa thì đột ngột phanh gấp, anh nhớ rất rõ động tác khởi đầu của người giữ mộ, quả nhiên người giữ mộ đột nhiên lao tới, liềm đưa ngang, vung ra một hình bán nguyệt. Phương Diễu nhanh chóng cúi xuống né tránh, nhân cơ hội chém một nhát, chém xong không dám chậm trễ, vội vàng chạy về phía sau. Mô hình động tác là cố định nhưng không thể học thuộc lòng, AI thông minh có thể ứng biến ngẫu nhiên, Phương Diễu không dám tham lam, chiếm chút lợi là chạy, quay đầu nhìn lại, thanh máu 12.000 chỉ giảm đi vài chục. Lúc này, người giữ mộ lại đuổi tới, Phương Diễu chăm chú nhìn động tác của đối phương, lập tức phán đoán ra, đây là một động tác tương tự như chém xoáy, không còn cách nào khác, anh tiếp tục chạy. Phương Diễu chạy trốn trong nghĩa địa, hệ thống bắt đầu đưa ra lời nhắc. Thành công đỡ đòn tấn công sẽ có cơ hội phản công tốt hơn. Tấn công liên tục gây sát thương cho mục tiêu sẽ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái suy yếu, lúc này có thể xử lý mục tiêu, gây sát thương lớn. Phương Diễu, câm miệng, anh tự thiết lập, sao anh có thể không biết? Bên ngoài, mọi người trong nhóm dự án đang xem thử nghiệm đều cạn lời, lão đại thế này là nóng nảy bắt đầu chửi hệ thống rồi sao? Mặc dù chật vật, nhưng nhờ sự quen thuộc với người giữ mộ, Phương Diễu vừa chạy trốn vừa có thể thỉnh thoảng chém một nhát. Mài một lúc, thành công đánh thanh máu 12.000 của người giữ mộ xuống dưới 10.000. Lúc này, người giữ mộ đột nhiên biến thành khói đen và biến mất, Phương Diễu giật mình, vội vàng lao về phía trước, quả nhiên phía sau có một chiếc liềm lướt qua vị trí anh vừa đứng. Nhưng đòn tấn công tiếp sau của người giữ mộ rất nhanh, chiếc liềm vung ngang lập tức quay lại, ghim anh xuống đất. Một nửa thanh máu mất đi, Phương Diễu vội vàng chạy trốn, vừa chạy vừa uống bình máu, kết quả ngoảnh đầu lại, phát hiện người giữ mộ lại biến mất, lần này không kịp né tránh, trực tiếp bị chém ngang lưng. Vì là trò chơi nên lưng không bị gãy làm đôi, nhưng thanh máu đã cạn kiệt, Phương Diễu mắt tối sầm lại, từ nghĩa địa sống lại. Đòn tấn công bất ngờ từ phía sau trông có vẻ không khó để né tránh nhưng môi trường nghĩa địa quá tối tăm, đặc biệt là những nơi xa ngọn lửa ma trời, chỉ cần không chú ý, không để ý đến lúc người giữ mộ biến mất thì không kịp né tránh. Rút kinh nghiệm, Phương Diễu một lần nữa khiêu chiến với người giữ mộ, 2.000 máu đầu không khó. Một lần nữa đánh người giữ mộ xuống dưới 10.000 máu, anh bắt đầu chăm chú theo dõi động tác của người giữ mộ. Rất nhanh, người giữ mộ lại biến mất, lần này Phương Diễu bình tĩnh hơn nhiều, dễ như trở bàn tay né tránh được lưỡi liềm của người giữ mộ. Nhưng tiếp theo, người giữ mộ không vung đao, mà giơ tay lên, triệu hồi một con dao găm ma trời, ném về phía anh, cắm vào ngực anh không lệch một ly. Bị đâm, cơ thể cứng đờ trong chốc lát, sau đó lưỡi liềm lại vung tới. Đưa Phương Diễu trở về nghĩa địa, Phương Diễu cũng quên mất còn có chiêu hèn hạ này, thiết kế như vậy ban đầu là để ngăn chặn một số người chơi đánh tầm xa cứ bắn mãi, cho nên đã sắp xếp cho mỗi bốt và quái tinh anh một phương thức đối phó với nghề nghiệp đánh tầm xa, không ngờ chính mình lại trúng chiêu trước. Tốt, rất tốt. Phương Diễu rất hài lòng, nếu ngay cả anh mà cũng không thể ngược đãi thì làm sao đối phó được với Khương Khương. Không sao, cứ tấn công mạnh hơn nữa đi. Phương Diễu hét lên. Nhóm dự án đứng xem, lão đại đã thức tỉnh thuộc tính ẩn nào sao? Ngoài những người chơi có thiên phú, phần lớn mọi người vẫn cần quá trình luyện tập quen tay để đánh bại bốt. So với những người chơi bình thường, Phương Diễu thực sự không tệ, sau 2 giờ liên tục thử nghiệm, cuối cùng anh đã đánh lượng máu của người giữ mộ xuống dưới một nửa. Đã quá thời gian hoàn tiền rồi sao? Phương Diễu lẩm bẩm, chuẩn bị đi vệ sinh, tháo thiết bị. Nhóm dự án nhìn thấy, liền nói. Lão đại, anh định từ bỏ sao, có cần chỉnh đơn giản hơn không? Tại sao mọi người lại phấn khích thế? Phương Diễu quay đầu lại, phát hiện Khương Thu Tự cũng ở đó, vừa định hỏi tình hình thì Tiểu Trần đã giải thích trước. Lão đại, nếu anh không vượt qua được người giữ mộ, tối nay Tổng Giám Đốc Phương sẽ chiêu đãi. Phương Diễu lập tức hiểu ra, liền nói, mở kèo rồi đúng không, coi thường ai vậy, tôi còn thấy quá đơn giản. Muốn để Khương Khương nhà tôi phá sản, không có cửa đâu. Ồ! Một nhóm người ồn ào, đợi đã, tôi đi vệ sinh trước. Phương Diễu nói xong, chạy đi giải quyết nỗi buồn, anh quay lại sẽ lao vào game chiến đấu với người giữ mộ. Mọi người vội vàng nhắc nhở Phương Diễu, lão đại, đến giờ tan làm thôi. Bọn họ tin chắc rằng với sự liêm chính của lão đại, nếu không hẹn giờ, để chứng minh bản thân có thể vượt qua, anh có thể chơi đến sáng mai. Biết rồi. Phương Diễu buông một câu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.